Hạ thần trong lòng âm thầm kiên định tín nhiệm, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được đại thần thông giả trung gian ngồi Trường Mi lão tổ. Lúc trước Trường Mi lão tổ cũng làm cho hắn không cần lo lắng, có thể thỏa thích thi triển. Bởi vậy, ngoại trừ không thể bại lộ bản nguyên đại đạo bên ngoài, hạ thần có thể thỏa thích thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Ông! Đông nhiên, pháp trận hơi hơi chấn động, từng đoàn ánh sáng xuất hiện, từ những cái này ánh sáng bên trong dần dần chui ra một đầu lại một đầu yêu thú. Những cái này yêu thú đều là thuần một sắc song đầu hắc lang, hình thể cường tráng, tràn đầy tản nhận khí tức. Song đầu ma lang, nhóm thứ nhất yêu thú thế mà liền là song đầu ma lang, thiên long thần quân tự tay bố trí vòng thứ hai đào thải tái, quả nhiên không đơn giản a, chỉ sợ này nhóm thứ nhất yêu thú liền sẽ đào thải không ít người. Xác thực, song đầu ma lang da dày thịt béo, hơn nữa tốc độ thật nhanh, càng trọng yếu là bọn chúng còn phi thường am hiểu kết trận chiến đấu, nếu là ở giã ngoại gặp được 10 đầu song đầu ma lang, liền chân linh tam trọng cường giả chỉ sợ đều muốn chạy trối chết. Nhìn thấy trong trận pháp nhóm thứ nhất xuất hiện yêu thú liền là song đầu ma lang, những cái kia trước đó bị đào thải chân linh cũng đều toàn thân chấn động, lại có chút âm thầm thanh tỉnh vòng thứ nhất liền bị đào thải. Nếu không mà nói, đối mặt vòng thứ hai đào thải tái, bọn họ căn bản liền một tia cơ hội đều không có, còn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giống. Song đầu ma lang bắt đầu công kích, từng đầu ma lang tốc độ cực nhanh vô cùng. Ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lóe qua, sau đó chính là vô biên sát khí, những cái này ma lang có thể đều là hung tàn vô cùng, một khi cận thân khả năng liền nguy hiểm. Phiên thiên ấn. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, trên người hắn chiến ý dặn dào, trên người nhiệt huyết cũng phảng phất vừa bắt đầu sôi trào, hắn vốn liền thân mang hạ tộc huyết mạch, chính là viễn cổ thời đại chiến thần hậu duệ, trong xương cốt kỳ thật liền là khát vọng chiến đấu, lại nơi nào sẽ e ngại chiến đấu. Bởi vậy, trên người hắn lôi hỏa đại đạo khí tức càng ngày càng hứng hực, từng trưởng không ngừng vô đánh, phàm là hơi đập đến hạ thần bàn tay song đầu ma lang đều nháy mắt bị đánh thành một đám mưa máu nổ tung, căn bản liền không có bất luận cái gì một đầu ma lang có thể đối hạ thần tạo thành uy hiếp. Đối với kẻ khác tới nói, vô cùng hung tàn ma lang, đối hạ thần tới nói, lại căn bản không đáng giá nhắc tới, trước mắt liền có thể đủ tất cả diện. Thoải mái nhất cũng là Mộ Dung Thương Lan, Lỗ Phong, Cự Phủ chân nhân cùng Hồng Liên chân nhân, nhất là Hồng Liên chân nhân. Nàng lộ ra nhẹ nhõm, chỉ cần khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ngón tay nhẹ nhàng ở dây đàn phía trên khuấy động lấy, thế là, 10 đầu ma lang liền đều nhao nhao bạo tạc thành một đám mưa máu, cơ hồ là trong nháy mắt, nhóm thứ nhất yêu thú liền toàn bộ bỏ mình. Ngược lại là Mộ Dung Thương Lan, Cự Phủ chân nhân, Lỗ Phong cùng Hạ Thần, ở giết chóc phương diện tốc độ lại muốn chậm một chút. Bất quá, Hạ Thần đám người thư giãn thích ý, nhưng còn có rất nhiều chân linh cường giả lại là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, bọn họ tu vi có hạn, hoặc là thực lực không đủ, đối phó 10 đầu ma lang thật là có chút miễn cưỡng, bởi vậy, có vài chục tên chân linh đều chủ động nhận thua. Còn có người muốn kiên trì, nhưng lại bị thương, bất đắc dĩ phía dưới cũng chỉ có thể nhận thua. Thế là, nhóm thứ nhất yêu thú kết thúc sau, còn đang kiên trì chân linh liền chỉ có hơn 100 người, cơ hồ lập tức giảm thiếu đi một nửa, trong đó thì có Phó Trần, hắn đối mặt nhóm thứ nhất 10 đầu ma lang, kỳ thật cũng liền miễn cưỡng cưỡng, dựa theo hắn đoán chừng, nhiều nhất có thể kiên trì đến nhóm thứ 3 yêu thú. Nếu là càng mạnh yêu thú, chỉ sợ cũng kiên trì không được, hắn nhìn thoáng qua hạ thần, biểu hiện trên mặt vô cùng âm trầm, hắn biết rõ, lần này muốn tìm về mặt mũi, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Hừ, tất nhiên không cách nào kiên trì đến cuối cùng, vậy cũng không có gì tốt kiên trì, ta thực lực cũng bày ra không sai biệt lắm, đối ta có hứng thú đại thần thông giả, tự nhiên sẽ chú ý tới ta. Dứt khoát liền nhận thua, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Thế là, Phó Trần trực tiếp nhận thua, hắn mặc dù hận hạ thần, nhưng là có thể thấy rõ hiện thực, trước mắt hạ thần xa xa không phải hắn có thể đủ đối phó, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, mong đợi ngày sau thực lực càng mạnh sau, lại đi tìm hạ thần báo thủ. Bất quá, kỳ thật Phó Trần nội tâm chỗ sâu cũng biết rõ, nếu là hạ thần bị đại thần thông giả thu làm đệ tử sau, thực lực tiến bộ chỉ sẽ so hắn nhanh. Bởi vậy hắn nếu muốn tìm hạ thần báo thủ, chỉ sợ về sau đều không cái gì cơ hội. Chương 526, gặp được phiên phức. Hạ thần đối phó nhóm thứ nhất yêu thú vẫn có dư lực, bởi vậy, hắn cũng lại chú ý cái khác chân linh cường giả, bởi vì Phó Trần một mực đối hắn có địch ý, hắn cũng sẽ chú ý một cái. Đột nhiên, hắn phát hiện Phó Trần thế mà chủ động nhận thua, rời đi pháp trận. A, Phó Trần thế mà trực tiếp nhận thua, thối lui ra khỏi pháp trận, hắn đối phó song đầu yêu lang hẳn là coi như thuận lợi, chỉ là có chút miễn cưỡng thôi. Nhìn đến hắn ngược lại là có thể nhận rõ tình thế, biết rõ lại tiếp tục đấu. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu giá trị, căn bản là không cách nào kiên trì đến cuối cùng, cho nên dứt khoát nhận thua, dù sao hắn thực lực cũng đã bày ra không sai biệt lắm, nếu có đại thần thông giả chú ý, tự nhiên sẽ thu hắn làm đồ. Hạ thần ngược lại là coi thường Phó Trần,

ngươi ngược lại cao hứng như vậy? Có đại thần thông giả nghi hoặc hỏi. Liệt Viêm lão tổ một mặt ý cười nói ra, các ngươi liền không biết đi. Kẻ này ta đương nhiên là phi thường vừa ý, nhưng hắn nếu là biểu hiện phi thường ưu dị, chỉ sợ liền tuyệt thế thần quân đều sẽ động tâm, vậy lão phu còn có cái gì cơ hội? Hắn hiện tại bị đào thải, tuyệt thế thần quân nhất định là không để vào mắt, nói không chừng một chút xem trọng đại thần thông giả cũng sẽ từ bỏ. Vậy lão phu có thể thì có 10 thành 5 chắc thu kẻ này làm đệ tử, đi qua lão phu giơ chân, lão phu tin tưởng, kẻ này tuyệt không thể so với bất luận cái gì thiên tài kém. Có thể thu đến dạng này một cái hài lòng đệ tử, lão phu tự nhiên cao hứng. Nguyên lai như thế, Liệt Viêm lão tổ thật đúng là kiếm tẩu thiên phong, ý nghĩ khác hẳn với thường nhân a. Rất nhiều đại thần thông giả đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính tình hỏa bạo Liệt Viêm lão tổ, hắn tư duy luôn luôn đều là thiên mã hành không, không nghĩ đến lại có dạng này ý nghĩ. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút ngược lại thật là đạo lý này. Hạ thần bị đào thải có lẽ sẽ tâm sinh nội trí, mà Liệt Viêm lão tổ lại đi trước thu đồ đệ, nhất định có thể nhường hạ thần kinh hỉ không thôi. Đến lúc đó Liệt Viêm lão tổ thu vào hài lòng đệ tử, hạ thần cũng bái sư đại thần thông giả, đây cũng là tất cả đều vui vẻ sự tình. Thế là, Liệt Viêm lão tổ nhìn qua hạ thần ánh mắt liền càng thêm nhiệt thiết, thậm chí cũng đã ẩn ẩn bắt đầu chờ mong hạ thần chủ động nhận thua. Chương 527, Âm Dương Hỗn Động Đại Đạo. Trường Mi lão tổ, ngươi coi trọng nhất cái nào thiên tài? Đại thần thông giả bên trong, cùng Trường Mi lão tổ giao hảo một chút đại thần dũng giả cũng nhìn say sưa ngon lành, hỏi thăm về Trường Mi lão tổ. Trường Mi lão tổ lông mày nhướng lên, cuối cùng bất động thanh sắc nói ra, Mộ Dung Thương Lan không sai, còn có cái kia cự phủ chân nhân phủ lão phu ý, bất quá, lão phu lại coi trọng nhất hạ thần. Hạ thần? Không thể nào, cái kia hạ thần lôi hỏa đại đạo mặc dù lợi hại, nhưng trước mắt cũng mau đến cực hạn. Coi như nhóm thứ tư tượng nguyên thú không gây thương tổn được hắn, nhưng đợi đến nhóm thứ năm yêu thú vừa xuất hiện, cái kia hạ thần có thể liền phải chủ động nhận thua, rời khỏi pháp trận. Một bên đại thần thông giả nghe được Trường Mi lão tổ thế mà coi trọng nhất cái kia rõ ràng ở thế yếu, tựa hồ tùy thời đều sẽ chủ động nhận thua hạ thần lúc, có chút không dám tin tưởng, người nào đều có thể nhìn ra, hạ thần đã là nỏ hết đà. Này cũng không nhất định. Trường Mi lão tổ mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói ra. Cùng Trường Mi lão tổ một dạng có dạng này cái nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng chín vị tuyệt thế thần quân, chỉ là bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua một lúc mặt những cái kia chân linh thiên tài, không có biểu hiện lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Mà lúc này hạ thần, cũng xác thực cảm thấy có chút cố hết sức, hắn mỗi một trường đập vào tượng nguyên thú trên người, cứ việc có thể trực tiếp đem tượng nguyên thú đánh bay, nhưng lại không cách nào đánh giết những cái này tượng nguyên thú, nếu như tiếp tục. Đợi đến nhóm thứ 5 yêu thú vừa xuất hiện, như vậy tình cảnh của hắn liền 10 phần nguy hiểm. 5 hơi, 6 hơi, 7 hơi. Trọn vẹn 7 hơi thời gian trôi qua, cự ly nhóm thứ 5 yêu thú xuất hiện chỉ có 3 hơi thời gian, hạ thần cũng đã không có bao nhiêu thời gian có thể tiêu xài. Bởi vậy, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này cũng chỉ có thể lần nữa bại lộ ra loại thứ 2 đại đạo, mà muốn đối phó ra dày thịt béo tượng nguyên thú, huyễn thuật đại đạo căn bản liền không có tác dụng gì, coi như tượng nguyên thú bị huyễn thuật làm cho mê hoặc. Đứng ở nơi đó nhường hạ thần đánh, chỉ sợ hạ thần cũng rất khó đem hắn đánh giết. Bởi vậy, hạ thần không chút do dự thi triển ra dùng bản nguyên đại đạo mô phỏng âm dương hỗn động đại đạo. Oanh! Hạ thần toàn thân trên dưới lần nữa buộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức, nguyên bản lôi đỉnh cùng hỏa diễm đã đầy đủ cường đại, chí cương chí dương, nhưng bây giờ hạ thần phía sau, dĩ nhiên lần nữa lần nổi lên một cái to lớn hắc bạch đồ án, đồng thời ẩn ẩn có một cái hỗn động xuất hiện, phát ra đáng sợ khí tức. 3. Hạ thần toàn thân trên dưới khí tức lần thứ 2 tăng vọt, thế là, hắn lần nữa thi triển ra phiên thiên ấn, có hai loại đại đạo chi lực lẫn nhau điệp ra, khiến cho hắn phiên thiên ấn uy lực tăng lên gấp mấy lần. Bởi vậy, hắn một trưởng vỗ phía dưới, da dày thịt béo tượng nguyên thú nháy mắt liền bị hắn đánh thành một đám mưa máu, trực tiếp nổ tung, vẹn vẹn chỉ dùng 2 hơi thời gian, 10 đầu tượng nguyên thú liền bị hạ thần nháy mắt đánh giết. Cái gì? Đây là loại nào đại đạo? Nay chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương hỗn động đại đạo? Trời ạ, nhất định là âm dương hỗn động đại đạo, lúc trước thần quân bảng xếp hạng đệ nhất hỗn động thần quân độc môn đại đạo, cũng dùng cái này tu thành đệ nhất thần thông, hùng bá thần quân bảng vô số năm. Nếu không phải hỗn động thần quân chết rồi, chỉ sợ thiên long thần quân cũng chỉ có thể khuất ở vị thứ 2. Dĩ nhiên có người có thể lần nữa tu thành âm dương hỗn động đại đạo, không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Âm dương hỗn động đại đạo chi lực, đó là thế gian mạnh nhất cực đoan nhất lực lượng, xa so với lôi hỏa đại đạo chi lực càng thêm cuồng bạo. Có hai loại này cực đoan đại đạo chi lực tương trợ, hạ thần công kích đơn giản mọi việc đều thuận lợi, lực lượng mạnh đến kinh người, này chỉ là tượng nguyên thú, căn bản là không cách nào ngăn cản nổi như thế khổng lồ lực lượng. Tốt, đây mới là chân chính thiên tài. Ta liền nói, có thể không đến 100 năm liền tu thành chân linh thiên tài, làm sao sẽ biểu hiện yếu như vậy? Nguyên lai là ẩn giấu đi thực lực, thời khắc mấu chốt buộc phát ra âm dương hỗn động đại đạo, chỉ sợ nhóm thứ 5, nhóm thứ 6 yêu thú, đều không làm gì được hạ thần đi. Nhìn thấy hạ thần thế mà tu thành âm dương hỗn động đại đạo, tất cả mọi người đều chấn kinh, đồng dạng chân linh, tu thành một loại đại đạo liền có thể đủ thành tựu chân linh, tu thành hai loại đại đạo, chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nếu như vẹn vẹn dạng này, hạ thần biểu hiện còn không đủ để gây nên lớn như vậy chấn động, nhưng bởi vì hắn loại thứ hai đại đạo, chính là lúc trước thần quân bảng xếp hạng đệ nhất hỗn động thần quân đại đạo, bởi vậy, lúc này mới đưa tới lớn như vậy chấn động. Âm dương hỗn động đại đạo, vô số người đều muốn tu thành loại này đại đạo, nhưng đến nay có thể tu thành người, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đủ thấy loại này đại đạo tu luyện gian nan, huống chi hạ thần còn kiêm tu một loại khác đại đạo. Trường Mi lão tổ, ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc. Thế mà có thể nhìn ra kẻ này bất phàm, ha ha, chúng ta đều nhìn lầm. Không sai, chúng ta đều nhìn lầm, kẻ này ẩn tàng ngược lại là đủ sâu, đến hiện tại mới bạo lộ ra, chậc chậc, đây chính là âm dương hỗn động đại đạo a, lúc trước vô duyên kiến thức hỗn động thần quân tuyệt thế thần thông, hiện tại nghĩ đến cũng là có chút tiếc nuối. Bất quá kẻ này nếu là dần dần từng bước tu luyện xuống dưới, nói không chừng có một chút cơ hội, cũng tu thành âm dương hỗn động đại thần thông. Tu thành đại thần thông. Khả năng này tính thật sự là cực kỳ bé nhỏ, kỳ thật tu luyện âm dương hỗn động đại đạo người cũng không phải không có, chỉ bất quá số lượng quá ít, nhưng có thể tu thành âm dương hỗn động đại thần thông, ngoại trừ hỗn động thần quân lại còn có ai? Không sai, tu thành đại thần thông bản thân sẽ rất khó, muốn tu thành âm dương hỗn động đại thần thông, vậy càng là khó càng thêm khó. Trước không nói hắn phải chăng có thể tu thành đại thần thông, nhưng lần này biểu hiện, không biết có thể hay không đánh động cái kia 9 vị thần quân đại nhân. Tất cả mọi người đều đang vì hạ thần âm dương hỗn động đại đạo mà chấn động lúc, cao cao tại thượng 9 vị thần quân, lúc này cũng có một tia biến hóa, nhất là Thiên Long thần quân, càng là toàn thân chấn động, ánh mắt rơi vào hạ thần trên người. Đế Kỷ thần quân xem như Thiên Long thần quân sư tôn, tự nhiên minh bạch Thiên Long thần quân tâm tư, thế là thở dài một tiếng nói, Thiên Long, hắn không phải hỗn động thần quân, giống hỗn động thần quân như thế nhân vật, cho dù huy hoàng cường thịnh nhất viễn cổ thời đại, vậy cũng là giải rác không có mấy. Bất quá kẻ này ngược lại thật có một phen tạo hóa, có thể tu thành âm dương hỗn động đại đạo không phải dễ dàng. Thiên Long thần quân ánh mắt lại biến trở nên thâm thúy, hắn phảng phất nhớ lại vô số năm trước đó, khi hắn còn không có trở thành đại thần thông giả lúc, liền cũng đã nghe qua vô số liền hỗn động thần quân truyền thuyết. Chỉ đáng tiếc, Thiên Long thần quân thậm chí đều vô duyên nhìn thấy hỗn động thần quân, đợi đến Thiên Long thần quân thần thông đại thành, muốn khiêu chiến hỗn động thần quân lúc, lại chiếm được hỗn động thần quân cũng đã vẫn lạc tin tức. Bởi vậy, Thiên Long thần quân to lớn nhất tiếc nuối chính là không thể cùng hỗn động thần quân một trận chiến, không có kiến thức đến danh chấn vạn cổ âm dương hỗn động đại thần thông. Hiện tại ngẫu nhiên thấy được có người tu thành âm dương hỗn động đại đạo, cho nên mới có một tia chấn động thôi. Sư tôn, ta minh bạch, trên thế giới này lại cũng sẽ không có âm dương hỗn động thần quân, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Thiên Long thần quân liên tiếp nói ba cái đáng tiếc, đủ thấy hắn trong nội tâm tiếc nuối cùng tiếc hận chi tình. Này có gì thật đáng tiếc? Mặc dù lại không có hỗn động thần quân, nhưng lại có khả năng xuất hiện một vị khác tu thành âm dương hỗn động đại thần thông đỉnh cấp thiên tài, thậm chí có khả năng trở thành Thiên Long thần quân đệ tử, chẳng lẽ Thiên Long thần quân thật một chút cũng không động tâm? Ha ha, ngược lại là lão phu có chút cảm thấy hứng thú, nếu như có thể tự mình bồi dưỡng được một vị tu thành âm dương hỗn động đại thần thông thiên tài, thật là cỡ nào thú vị. Nói chuyện là canh kim thần quân, hắn hơi hơi hí mắt, tựa hồ đối hạ thần thật có một tia tâm động. Bất quá, Thiên Long thần quân lại vẫn như cũ không có biểu thị, chỉ là nhàn nhạt nói ra, không nổi, kiên trì đến 10 tên cuối cùng thiên tài, còn có một đoạn luyện tâm lộ muốn đi, đó mới là mấu chốt nhất. Luyện tâm lộ. Thiên Long, ngươi lại muốn để bọn hắn đi đến nhìn một cái luyện tâm lộ. Chậc chậc, một lần này ngươi thật đúng là hạ vốn gốc, nếu là thật có người nào bị ngươi nhìn trúng, đó thật đúng là hắn đại tạo hóa. Canh kim thần quân trong lòng âm thầm tán thưởng, luyện tâm lộ, đây chính là Thiên Long thần quân độc hữu một kiện thần khí. Chỉ cần phía trên nơi đó đi một chuyến, mặc kệ có thành công hay không, đều sẽ có thiên đại chỗ tốt, thậm chí cho dù là thuần dương cường giả, nếu là có cơ hội kinh lịch một lần luyện tâm lộ, vậy bọn hắn tu thành thần thông năm chắc đều muốn lớn hơn mấy phần. Dạng này chí bảo, cho mấy tên chân linh sử dụng, nói là phung phí của trời đều không quá đáng, nếu như những cái kia thuần dương đỉnh phong, một mực kẹt tại đại thần thông cái này cửa ải cường giả biết, chỉ sợ đều sẽ vô cùng hâm mộ, có thể xuất ra dạng này chí bảo. Thiên Long thần quân đối một lần này thịnh hội thật là hạ vốn gốc. Tuyệt thế thần quân nhóm nói chuyện với nhau, người khác tự nhiên không rõ ràng, mà hạ thần thì không có để ý tới ngoại giới phản ứng. Hắn tiêu diệt 10 đầu tượng nguyên thú sau, liền tinh tế lãnh hội âm dương hỗn động đại đạo đủ loại chi tiết. Kỳ thật, hạ thần đối với âm dương hỗn động đại đạo lĩnh ngộ cũng không phải sâu sắc, dù sao, âm dương hỗn động đại đạo là hắn dùng bản nguyên đại đạo mô phỏng ra đến, loại này mô phỏng, cho dù là tuyệt thế thần quân đều không cách nào xem thấu. Bất quá, hạ thần bản thân lại rất rõ ràng, hắn mô phỏng âm dương hỗn động đại đạo, chính hắn đều không thế nào hiểu rõ, ngày sau tuyệt không có khả năng diễn hóa ra đại đạo chi lực. Bất quá, nếu là thật sự có thể diễn hóa ra bản nguyên đại đạo chi lực, chỉ sợ đó là liền có thể sánh ngang một chút thần thông uy lực a. Dù sao bản nguyên đại đạo bao dung tất cả, hắn diễn hóa ra đại đạo chi lực là bực nào rộng lớn cùng cường đại. Đương nhiên, hiện tại cự ly hạ thần diễn hóa đại đạo chi lực còn 10 phần xa xôi, đối phó chân linh tầng thứ thi triển ra mô phỏng âm dương hỗn động đại đạo liền đã đầy đủ ứng phó rồi. Hạ thần thi triển ra loại thứ hai đại đạo âm dương hỗn động đại đạo, cũng làm cho Mộ Dung Thương Lan, Lỗ Phong, Hồng Liên chân nhân cùng Cự Phủ chân nhân đều cảm thấy một tia uy hiếp. Nhất là Hồng Liên chân nhân, nàng tiếng đàn công kích vẫn như cũ sắc bén vô cùng, nhưng đối phó nhóm thứ tư yêu thú liền cũng đã trở nên có chút miễn cưỡng, nếu là lại đối phó nhóm thứ năm hoặc là nhóm thứ sáu yêu thú, chỉ sợ liền sẽ có chút khó khăn. Huống chi, còn có nhóm thứ bảy yêu thú, hắn thực lực thế nhưng là có chất tăng lên, đến lúc đó Hồng Liên chân nhân chỉ dựa vào tiếng đàn, chỉ sợ liền lần sau cũng vô pháp ứng phó. Bởi vậy, Hồng Liên chân nhân ngược lại là có khả năng sẽ ở nhóm thứ 6 yêu thú sau, tạm thời lạc hậu hạ thần đám người. Ông! Trong trận pháp, lại xuất hiện từng đoàn quang mang, hạ thần lập tức liền tập trung nổi lên lực chú ý. Ở trước mắt hắn, 10 đám quang mang dần dần biến thành từng đầu càng thêm hùng tráng hỏa tên yêu, mỗi một đầu hỏa tên yêu lực lượng so tượng nguyên thú mạnh hơn, phòng ngự cũng càng khủng bố hơn. Đây là nhóm thứ 5 yêu thú, cứ việc thực lực lại tăng cường một chút, nhưng đối hạ thần tới nói, lại vẫn như cũ không có cái gì uy hiếp. Hắn lợi dụng âm dương hỗn động đại đạo chi lực, ngược lại bắt đầu ở trong chiến đấu, cẩn thận thể ngộ âm dương hỗn động đại đạo, có thể đủ nhiều thể ngộ một phần, liền có thể nhiều hiểu rõ này đại đạo một phần. Mặc dù không đến mức triệt để hiểu rõ thấu triệt, nhưng lại có thể đủ nhiều phát huy ra một phần âm dương hỗn động đại đạo cường đại lực lượng. Cứ như vậy, hạ thần đối mặt tiếp xuống nhóm thứ 6 thậm chí nhóm thứ 7 yêu thú, cũng có thể càng thêm có nắm chắc một chút. Chương 528, 10 cái danh lạch. Nhóm thứ 6 yêu thú so hỏa tê như còn muốn cường hoành huyết văn cự mãng. Này huyết văn cự mãng, tựa hồ đối với cái kia tứ đại thiên tài tới nói, cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp, chỉ có Hồng Liên chân nhân tựa hồ hơi lộ ra có chút cố hết sức, ba người khác đều rất dễ dàng liền giải quyết huyết văn cự mãng. Kia Kinh Ly Phong cũng lợi hại, ám sát chi thuật tu luyện đến loại này cấp độ, chật chật, có thể xưng kinh khủng a, nếu là lại để cho hắn tu hành một đoạn thời gian, nói không chừng liền thuần dương cường giả một cái sơ sẩy, đều sẽ bị hắn ám sát. Theo lấy nhóm thứ 6 yêu thú xuất hiện, toàn bộ trong trận pháp vẫn như cũ còn đang kiên trì chân linh có chừng 26 người, dạng này số lượng coi là tương đối khổng lồ, có thể kiên trì đến hiện tại chân linh, không có cái nào là kẻ yếu. Bất quá, tất cả mọi người đều biết rõ, sắp xuất hiện nhóm thứ 7 yêu thú mới là mấu chốt nhất, khả năng có hơn phân nửa người đều không cách nào ngăn cản nổi nhóm thứ 7 yêu thú, có lẽ, 10 tên cuối cùng sẽ ở nhóm thứ 7 yêu thú xuất hiện sau đó sinh ra. Ta nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Kinh Ly Phong cũng đã thi triển ra toàn lực, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là kiên trì đến cuối cùng, trở thành 10 tên cuối cùng thiên tài, tiến nhập đến cuối cùng một vòng sàng chọn. 26 tên chân linh thiên tài đều chuẩn bị nhất cổ tác khí, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn kiên trì đến cuối cùng, này nhất định là gian nan nhất một trận chiến đấu. Hồng Liên chân nhân hít một hơi thật sâu, dạng này so đấu, kỳ thật đối với nàng mà nói có chút không công bằng, bởi vì Thiên Âm Tông thủ đoạn, đại bộ phận đều là đang trong tay cổ cầm phía trên. Nhưng Hồng Liên chân nhân bây giờ lại sử dụng là một chương phổ thông cổ cầm, căn bản không cách nào phát huy ra nàng toàn bộ thực lực, bởi vậy, đối mặt nhóm thứ 7 yêu thú, chỉ sợ nàng sẽ ăn một chút thua thiệt. Nhưng đều đến tình trạng này, lại không thể không lại kiên trì một cái, tranh thủ có thể kiên trì đến cuối cùng, trở thành 10 tên chân linh một trong, đến lúc đó lại nhận thua cũng không muộn. Phó Trần vẫn ở chỗ cũ chú ý hạ thần, cứ việc hắn đối với báo thù cũng đã không báo bất luận cái gì hy vọng, nhưng vẫn là muốn nhóm thứ 7 yêu thú xuất hiện sau, có thể cho hạ thần một chút giáo huấn, có thể nhìn thấy hạ thần ăn quả đắng, Phó Trần nội tâm cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Vâng! Đồng nhiên, 26 cái pháp trận đều hơi hơi chấn động, từng vòng gợn sóng hướng từ phía bát phương khuyết tán mà đi, nhóm thứ 7 yêu thú còn không có chân chính xuất hiện, nhưng lại đã để trong trận pháp chân linh đều cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Ông ngong! Đồng nhiên, một trận gào thét gió vang lên, chỉ thấy trong trận pháp xuất hiện một đạo lại một đạo kim sắc quang huy. Ở trong pháp trận cấp tốc biến thành từng đạo tàn ảnh,

luôn cảm thấy hạ thần khả năng còn ẩn giấu đi thực lực, bất quá đây chỉ là Hồng Liên chân nhân bản thân ý nghĩ, lại không cách nào hướng những người khác giải thích. Chương 530, Khai Thiên Thần Thông. Theo lấy nhóm thứ 8 yêu thú U Minh huyết bức bị toàn bộ đánh giết sau, đệ cửu nhóm yêu thú cũng tùy theo mà đến, lần này xuất hiện lại không phải yêu thú, chuẩn xác chút nói hẳn là yêu trùng. Từng đoàn kim sắc quang mang dần dần diễn hóa ra từng cái yêu trùng, những cái này yêu trùng toàn thân ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn liền giống như từng hạt kim hạt đậu một dạng. Bất quá, những cái này yêu trùng tốc độ lại cực nhanh, toàn thân nhưng lại trượt giống lương, hơn nữa cứng cỏi vô cùng, muốn chém giết đều phi thường khó khăn, vì thế, cự phủ chân nhân gặp một chút phiền phức, hắn đại phủ dĩ vãng đối mặt một chút yêu thú lúc đều là mọi việc đều thuận lợi, nhưng bây giờ đối mặt những cái này trượt giống lươn yêu trùng lúc, nhưng lại gặp một chút phiền phức. Cự phủ thật một bữa chạm ra, uy lực tự nhiên không gì sánh kịp, nhưng những cái này yêu trùng lại thường thường có thể dựa vào hắn không gì sánh kịp tốc độ, cùng hắn bản thân cực kỳ kiên cố thân thể, cho nên có thể chạy ra tìm đường sống. Cứ việc yêu trùng cũng không làm gì được cự phủ chân nhân, nhưng chỉ cần một lúc sau, đợi đến 10 hơi qua đi, nhóm thứ 10 yêu thú liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó những cái này yêu trùng chỉ sợ liền sẽ trở thành đại phiền phức. Chẳng lẽ là kim cương trùng? Tin đồn này trùng kim cương bất hoại, thân thể cứng rắn đến cực điểm, muốn đánh lui bọn chúng rất dễ dàng, nhưng muốn đánh giết bọn chúng, lại là phi thường khó khăn. Hạ thần nhíu mày, hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, kim cương trùng am hiểu phòng ngự cùng tốc độ, cứ việc lực công kích không tính mạnh, nhưng nó nếu là một mực kéo tới nhóm thứ 10 yêu thú xuất hiện, chỉ sợ liền sẽ chế tạo đại phiền phức. Cổ thân chỉ, hoàng kim thánh thể, hơi coi như nhẹ nhõm liền chỉ có Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong, hai người bọn họ đều thi triển là thần thông, uy lực tự nhiên rất mạnh. Bất quá, đối mặt kim cương trùng, cứ việc bọn họ thần thông rất mạnh, nhưng là cần 2 lần hoặc là 3 lần, mới có thể đánh giết một đầu kim cương trùng. Dạng này tốc độ khả năng liền tương đối chậm chạp, 10 hơi thời gian, hai người nhiều nhất có thể đánh giết 5 cái kim cương trùng, còn lại kim cương trùng, căn bản liền không có khả năng đánh giết. Trong lúc nhất thời, hạ thần đám 3 người đều lâm vào khốn cảnh, hạ thần có thể thông qua huyễn thuật đại đạo, thi triển ra huyễn giới, nhường những cái này kim cương trùng xa vào đến huyễn cảnh. Nhưng hắn lực công kích lại so ra kém Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong, hắn thường thường muốn bỏ ra rất lớn lực lượng, mới có thể đánh giết một đầu kim cương trùng. Bởi vậy, 10 hơi qua đi, hạ thần vẹn vẹn chỉ đánh chết 3 đầu kim cương trùng, mà Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong thì đánh chết 5 cái kim cương trùng. Về phần cự phủ chân nhân, có lẽ là vận khí tốt, hắn thế mà cũng đánh chết một đầu kim cương trùng. 10 hơi thời gian qua sau, nhóm thứ 10 yêu thú liền sẽ xuất hiện, đây là đối với phía trước yêu thú thực lực có một cái chất tăng lên, bởi vậy, hạ thần đám 3 người đều phi thường cảnh giác. Giống. Đồng nhiên, nhóm thứ 10 yêu thú còn không có xuất hiện, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một trận kinh khủng tiếng giống, trùng trùng điệp điệp hướng hạ thần đám người trùng kích mà đến. Vô luận là Mộ Dung Thương Lan vẫn là cự phủ chân nhân, lại hoặc là hạ thần, đều sắc mặt đại biến, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đây là Viễn Cổ Man Sư. Không đúng, hẳn là Viễn Cổ Man Sư Vương. Chơi ạ, cư nhiên là Man Sư Vương. Mỗi một đầu Man Sư Vương, đây chính là đều có thể sánh ngang một chút chân linh lục trọng thậm chí thất trọng cường giả, hơn nữa nó mỗi một tiếng giống to, đều có thể chấn động tâm linh, thậm chí ngay cả đại đạo hạch tâm đều sẽ bị đánh sơ xác. 10 đầu Viễn Cổ Man Sư Vương à, một lần này yêu thú tăng lên thực lực, cũng không phải gấp một lần gấp 2 lần đơn giản như vậy, chỉ sợ 3 người này có phiền toái. Mau nhìn, cự phủ chân nhân giống như nhanh không chịu nổi. Rất nhiều người đều nhận ra nhóm thứ 10 yêu thú, cư nhiên là Viễn Cổ Man Sư Vương. Mỗi một đầu Viễn Cổ Man Sư Vương, đó đều là có thể làm chân linh cường giả đau đầu không thôi đáng sợ yêu thú, huống chi còn là 10 đầu. Hơn nữa, còn nhất định phải ở trong 10 hơi giải quyết, nếu không mà nói, còn có càng nhiều càng mạnh yêu thú xuất hiện. Hiện tại hạ thần đám 3 người, cũng đã bị kim cương trùng cùng Viễn Cổ Man Sư Vương cho bao vây, cự phủ chân nhân cái thứ nhất trèo chống không được, hắn đối mặt với Viễn Cổ Man Sư Vương cùng kim cương trùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, tiếp tục, rất khả năng liền sẽ thụ thương. Cự phủ chân nhân chất phát trên mặt, dần dần lộ ra một tia cười khổ, hắn nhìn thoáng qua hạ thần cùng Mộ Dung Thương Lan, sau đó ánh mắt biến kiên định lên. Cuối cùng một chiêu, nhìn đến vẫn phải là liều mạng, có thể hay không thành, liền xem thiên ý. Cự phủ chân nhân hít một hơi thật sâu, hắn cũng có bản thân át chủ bài, đó chính là hắn mạnh nhất một chiêu. Khai thiên. Cự phủ chân nhân giống to một tiếng, đối mặt 10 đầu Viễn Cổ Man Sư Vương cùng kim cương trùng, hắn không chỗ nào e ngại, ngược lại là chiến ý ngang nhiên, tay cầm cự phủ phát ra dạng rỡ quang huy, như là một vị viễn cổ thần linh đồng dạng. Hưu. Cự phủ hung hăng rơi xuống, một cỗ hủy diệt tính lực lượng nháy mắt bộc phát, cùng lúc đó, cự phủ chân nhân như gặp phải trọng kích đồng dạng, bên khỏe miệng đều lưu lại một tia máu tươi, nhìn đến hắn thi triển ra một chiêu này cũng là miễn cưỡng vì đó, liền hắn đều bị thương không nhẹ. Vâng! Một đũa này thực sự quá mạnh, quá mức kinh diễm, vô luận là Hạ Thần vẫn là Mộ Dung Thương Lan, đều có thể cảm nhận được một đũa này uy lực kinh khủng, hai người bọn họ đều mặt lộ chấn kinh chi sắc. Nếu như lúc này không phải đối phó yêu thú, mà là lẫn nhau ở giữa chiến đấu, bọn họ có thể hay không tiếp lấy một đũa này. Hảo cương một chiêu, cái này tựa hồ cũng đã chạm tới thần thông ý cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường thần thông. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn một lần này xem như thấy được, cự phủ chân nhân một chiêu này, nhường hắn ba loại đại đạo đều ảm đạm phai mờ, thậm chí nhường Mộ Dung Thương Lan thần thông đều thất sắc không ít. Vụ. Đúng lúc này, cái kia cao cao tại thượng chín vị tuyệt thế thần quân, ánh mắt trực tiếp liền tập trung vào cự phủ chân nhân trên người, về phần những cái kia đại thần thông giả, càng là truyền ra liên tiếp tiếng thán phục. Khai thiên thần thông a, lại là trong truyền thuyết khai thiên thần thông. Kỳ thật chúng ta đã sớm hẳn là đoán được, chỉ có viễn cổ thời đại vị kia khai thiên thần quân mới có thể sử dụng phủ pháp lợi hại như vậy, này cự phủ chân nhân dĩ nhiên tập hợp khai thiên thần quân đạo thống, nhìn đến cũng là thân mang đại khí vận, cơ duyên không cạn a. Ha ha a. Này cự phủ chân nhân lão phu thu làm đệ tử, các ngươi cũng không thể cùng lão phu tranh. Trong lúc nhất thời, đại thần thông giả vì đó chấn động, liền tuyệt thế thần quân đều đã bị kinh động, cũng không phải cự phủ chân nhân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì cự phủ chân nhân dĩ nhiên lĩnh ngộ khai thiên thần thông, cứ việc chỉ là phi thường thô thiển lĩnh ngộ, thậm chí đều không cách nào vận dụng tự nhiên, nhưng ngày sau một khi lĩnh ngộ, thậm chí cuối cùng tu thành môn thần thông này, thật là mạnh cỡ nào. Từ viễn cổ thời đại đến hiện tại, từng sinh ra rất nhiều đại thần thông giả, thậm chí tuyệt thế thần quân cũng nhiều vô số kể, nhưng mỗi một cái thời đại, kỳ thật đều có một chút tuyệt đối bá chủ, hoặc giả nói là cái kia thời đại truyền kỳ, tất cả đại thần thông giả đều nhất định phải ngưỡng vọng. Tựa như lúc trước thần quân bảng đệ nhất Hỗn Động thần quân, hắn liền có thể xưng là truyền kỳ, là một cái thời đại biểu tượng, cơ hồ chế phách một cái thời đại, tất cả đại thần thông giả hoặc là tuyệt thế thần quân, hết thảy đều không phải đối thủ của hắn. Mà khai thiên thần quân cũng là dạng này. Ở trong viễn cổ thời đại đại thần thông giả đều coi là một cái truyền kỳ, chế phách một cái thời đại. Chỉ là, cái kia dù sao thật sự là thái cổ giả, khai thiên thần quân danh tự, thậm chí đều ẩn ẩn chỉ ở một chút cổ xưa nhất điển tịch ngẫu nhiên đề cập tới, hán đạo thống truyền thừa cũng đã sớm chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử. Ai có thể nghĩ đến, cự phủ chân nhân thế mà cơ duyên bố trí, chiếm được khai thiên thần quân đạo thống truyền thừa, đồng thời còn có khả năng lĩnh ngộ được mở hồn nhân ý, cuối cùng thậm chí có thể tu thành khai thiên thần thông. Dù là chỉ tu thành một tia gia lông, vậy cũng không thể coi thường. Liền giống như là Hạ Thần, nếu là có thể tu thành Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông, dù là chỉ có một tia gia lông, cũng có thể gây nên tất cả mọi người chấn động. Bất quá, Âm Dương Hỗn Động Đại Thần Thông đã sớm thất truyền, căn bản không có khả năng lại có người tu thành. Vâng! Trong trận pháp, một đạo lóa mắt phủ mang bao phủ toàn bộ pháp trận, mà theo lấy đạo này phủ mang dần dần biến mất, toàn bộ trong trận pháp cũng đã không có bất luận cái gì yêu thú. Vô luận là kim cương trùng vẫn là viễn cổ man sư vương, hết thảy đều ở dưới khai thiên thần thông, bị nháy mắt xé rách. Bịch. Ngay ở tất cả mọi người đều đắm chìm trong khai thiên thần thông rung động lúc, cự phủ chân nhân lại mãnh liệt ngã ở trên mặt đất, trên mặt hắn chỉ lộ ra một tia cười khổ nói, nhìn đến vẫn là không được, miễn cưỡng thi triển, liền đại đạo hạch tâm đều nhanh hỏng mất. Được rồi, Mộ Dung Thương Lan, Lỗ Phong cùng Hạ Thần, bọn họ đều so với ta càng xuất sắc hơn, chỉ có bọn họ có tư cách lưu ở nơi này. Ta cũng nên rời đi. Dừng một chút, cự phủ chân nhân bỗng nhiên la lớn, ta nhận thua. Cự phủ chân nhân mặc dù nhận thua, nhưng người nào đều không có để ý, thậm chí không có người cảm thấy tiếc nuối. Chỉ bằng một đũa này, cự phủ chân nhân liền đã rung động tất cả mọi người, bao quát những cái kia tuyệt thế thần quân. Ha ha, Thiên Long Huynh, kẻ này hợp ta khẩu vị, ta cũng đã không thể chờ đợi, không biết Thiên Long Huynh phải trang được thuận tiện. Dương Cực thần quân mãnh liệt đứng dậy, nhìn qua cự phủ chân nhân mục quang bên trong tràn đầy vẻ nôn nóng. Thiên Long thần quân khẽ mỉm cười nói, không sao, kẻ này thân có khai thiên thần thông, có thể đi theo Dương Cực huynh môn hạ tu hành, cái kia tất nhiên là hắn tạo hóa. Ta vô ý thu kẻ này làm đồ đệ, cho nên Dương Cực huynh xin cứ tự nhiên. Này ngược lại không phải Thiên Long thần quân khách khí, trên thực tế hắn thu đồ đệ là rất giảng cứu cơ duyên, cứ việc cự phủ chân nhân biểu hiện sắc thực xuất sắc, thậm chí thân có khai thiên thần thông, nhưng lại không phải Thiên Long thần quân muốn đệ tử. Dương Cực thần quân thì mừng lớn nói, tốt, Thiên Long huynh. Hôm nay liền nhận ngươi tỉnh, tất nhiên rằng này, vậy ta cũng liền không khách khí, ha ha. Dương Cực thần quân thân ảnh lóe lên, thế mà trực tiếp liền đi tới cự phủ chân nhân trước mặt, đồng thời một tay khoác lên cự phủ chân nhân trên người, một cỗ rộng lớn bàng bạc lực lượng tràn vào cự phủ chân nhân thể nội. Trong khoảnh khắc, cự phủ chân nhân thương thế liền khỏi rồi, thậm chí ngay cả phản vệ xuất hiện căn cơ hao tổn đều không có xuất hiện. Dương Cực Thần Quân, lại là Dương Cực Thần Quân. Thần Quân tự mình thay cự phủ chân nhân chữa thương, nay chỉ sợ là đối cự phủ chân nhân phi thường hài lòng chưa. Cự phủ chân nhân thực sự là tốt tạo hóa, chiếm được Dương Cực Thần Quân ưu ái. Này Dương Cực Thần Quân thân có hai môn thần thông, ở thần quân bảng đứng hàng vị thứ 28, có thể nói là chân chính bá chủ cấp tồn tại. Rất nhiều đại thần thông giả nhận ra Dương Cực Thần Quân, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, có Dương Cực Thần Quân xuất thủ, bọn họ là một chút cơ hội cũng bị mất. Bất quá, cự phủ chân nhân lại không quen biết Dương Cực Thần Quân, nhưng hắn cũng cung kính nói ra, tạ ơn tiền bối xuất thủ thay ta chữa thương. Ngươi có nguyện ý không bái ta vi sư? Dương Cực Thần Quân chắp tay sau lưng, gọn gàng dứt khoát hỏi. Bái tiền bối vi sư. Cự phủ chân nhân lấy làm kinh hãi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Ta chính là Dương Cực Thần Quân. Thần Quân. Cự phủ chân nhân hơi sững sờ, sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô, nhưng hắn nhưng không có lập tức đáp ứng, ngược lại là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết thần quân ở trên thần quân bảng bài danh bao nhiêu. A, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ bản thần quân? Dương Cực Thần Quân thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Cự phủ chân nhân lại gãi đầu một cái nói, đương nhiên không phải, ta nghe nói bài danh càng cao thần quân, từng cái đều có sẵn kinh thiên động địa thần thông, ta đầu óc đần, dĩ vãng tu luyện một cái thần thông đều không bắt được trọng điểm, nếu là lại nhiều tu luyện mấy cái thần thông, chẳng phải là chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên, ta muốn tìm chẳng phải lợi hại sư tôn, cứ như vậy, nếu tu không thành sư tôn thần thông, cũng liền không cần cho sư tôn mất thể diện. Nghe được cự phủ chân nhân dạng này giải thích, Dương Cực Thần Quân lại khóc cười không được. Cuối cùng chỉ có thể một phát bắt được cự phủ chân nhân, cười to nói, ha ha, ngươi cái này ngốc tiểu tử, đi theo vi sư, ngươi liền cứ việc chỉ tu luyện ngươi khai thiên thần thông, có thể đem môn thần thông này tu thành, chính là vi sư đều so ra kém ngươi, vi sư há lại sẽ bỏ gốc lấy ngọn, cho ngươi đi tu luyện cái khác thần thông. Sau đó, Dương Cực Thần Quân liền trực tiếp dẫn theo cự phủ chân nhân rời đi, ngược lại là nhắm chúng vô số người đều hâm mộ không thôi. Chương 531, Tiễn Diệt Thần Thông. Người nào đều không nghĩ đến, cự phủ chân nhân cứ như vậy bị Dương Cực Thần Quân cho thu làm đệ tử, ngay cả hạ thần đều hâm mộ không thôi, dù sao, đây chính là tuyệt thế thần quân. Hiện ở trong pháp trận liền chỉ còn lại hạ thần, Mộ Dung Thương Lan cùng Lục Phong còn đang kiên trì lấy, chỉ có hạ thần tình cảnh nguy hiểm nhất, bởi vì hắn huyễn thuật, tựa hồ đối viễn cổ man sư vương không có bao nhiêu tác dụng. Đối mặt viễn cổ man sư vương cùng kim cương trùng nguy hiếp, hạ thần thủ đoạn đã có không đến cái gì tác dụng. Thậm chí ngay cả miễn cưỡng trèo trống đều không làm được. Hạ thần nhanh không chịu nổi. Một lần này nhưng không có kỳ tích phát sinh, coi như hắn lĩnh ngộ loại thứ tư đại đạo cũng không cái gì dùng, vẫn như cũ không phải viễn cổ man sư vương cùng kim cương trùng đối thủ. Hạ thần diễn ra một lần lại một lần kỳ tích, một lần này cuối cùng kết thúc, nhìn đến tiếp xuống liền là Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong ở giữa trình diễn lưỡng cường tranh bá, liền là không biết hai người này đến cùng người nào càng mạnh một chút. Coi như hạ thần hiện tại trèo trống không được, vậy cũng tương đối đáng quý, dù sao có thể kiên trì đến nhóm thứ 10 yêu thú, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người thôi. Rất nhiều người đều lắc lắc đầu, cảm thấy hạ thần cực hạn liền là nhóm thứ 10 yêu thú. Hôm nay hạ thần cũng đã biểu hiện đầy đủ loa mắt, nhưng rất nhiều người đều sợ hãi thán phục không thôi. Thậm chí ngay cả một chút đại thần thông giả đều là dục dịch, hận không thể lập tức liền thu hạ thần làm đệ tử. Bất quá, hạ thần lại không cam tâm, hắn một lần này mục đích chỉ có một cái, đó chính là bái sư Thiên Long Thần Quân. Chỉ có trở thành vị này đệ nhất thần quân đệ tử, vậy hắn mới có tư cách hướng tạo hóa thần quân cầu lấy một viên tạo hóa liên tử. Chỉ có tạo hóa liên tử mới có thể chữa trị mẫu thân thương thế, cho nên vô luận như thế nào hạ thần đều muốn dùng hết tất cả, đem bản thân tất cả thiên phú đều biểu hiện ra ở trước mặt Thiên Long Thần Quân. Đối mặt kim cương trùng cùng viễn cổ man sư, hạ thần lặng lặng nhắm mắt lại, sau một khắc trên người hắn dần dần dâng lên một cỗ đáng sợ khí tức. Trường Mi lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, thở dài nói, tiểu gia hỏa làm không sai, có thể kiên trì đến hiện tại cũng không sử dụng môn thần thông kia, bất quá bây giờ cũng là nên biểu hiện ra môn thần thông kia. Chỉ có Trường Mi lão tổ biết rõ, hạ thần chân chính át chủ bài là cái gì, đến hiện tại, hạ thần đều còn không có bị bước ra cuối cùng át chủ bài, lại có thể đi đến hiện tại, cái này đã là phi thường xuất sắc. Mà hiện tại, hạ thần cuối cùng át chủ bài rốt cuộc phải bại lộ ra. Tiến diệt. Hạ thần mãnh liệt mở mắt, hắn hai mắt đã bị một phiến hỏa diễm tràn ngập, ngay sau đó hắn vươn một đầu trắng non bàn tay, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ một cái. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm cuốn vòng quanh hạ thần bàn tay, liền phảng phất có một loại không hiểu vận vị. Bất quá, kim cương trùng cùng viễn cổ man sư vương lại không có dạng này cảm giác. Ngay ở hạ thần vươn tay một sát na kia, bọn chúng đều cảm thấy kịch liệt uy hiếp. Vâng! Một cỗ đáng sợ lực lượng giáng lâm, bao phủ lại toàn bộ pháp trận, nguyên bản cường hãn vô cùng kim cương trùng cùng viễn cổ man sư vương, liền giống như thấy được một loại nào đó đáng sợ đến cực điểm lực lượng đồng dạng, cả đám đều kêu thảm, thân thể cấp tốc biến thành nguyên một đám hạt, triệt để vỡ nát. Dạng này tràng cảnh phi thường hùng vĩ, cũng phi thường rung động lòng người, người nào đều không có nghĩ đến, hạ thần thế mà tuyệt địa phản kích, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, viễn cổ man sư vương cùng kim cương trùng đều nháy mắt biến thành cho tàn. Loại này thủ đoạn cũng đã vượt ra khỏi võ kỹ phạm chủ, chỉ thuộc về thần thông. Một bên Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong, nhìn thấy hạ thần một trưởng này sau, đều là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một kia vẻ không thể tin được. Thần thông, lại là thần thông. Ngoại trừ Lỗ Phong bên ngoài, còn có người thứ ba tu luyện thần thông. Ẩn tăng thật là sâu, nguyên bản coi là ta địch nhân chỉ có Mộ Dung Thương Lan một cái, không nghĩ đến còn có một cái không có danh tiếng gì chân linh, cũng tu luyện thần thông. Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong đều phi thường giật mình, nguyên bản bọn họ chỉ lấy đối phương làm đối thủ, giờ nào khắc nào cũng đang đề phòng lấy đối thủ. Không nghĩ đến, nguyên bản cảm thấy không có chút nào uy hiếp hạ thần, dĩ nhiên cũng tu luyện thần thông. Phải biết cái này thần thông cũng không phải dễ tu luyện như vậy, cự phủ chân nhân thiên phú cũng không kém, nhưng hắn vẫn liền khai thiên thần thông một tia ra lông đều không có nắm giữ, miễn cưỡng thi triển sau càng là người bị trọng thương, đủ thấy cái này thần thông có bao nhiêu khó có thể tu luyện. Mà hiện tại, hạ thần một cái thần thông, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa thi triển vô cùng thuần thục, này nói rõ, hạ thần ở trên dưới môn thần thông này công phu thậm chí so bọn họ còn muốn sâu, nắm giữ so bọn họ còn muốn thuần thục. A, tiểu tử này quả nhiên không sai, lại cho chúng ta một kinh hỉ, nếu như bản tọa không nhìn lầm mà nói, đây là không động đạo nhân yên diệt thần thông, kẻ này chiếm được không động đạo nhân đạo thống truyền thừa. Canh kim thần quân lông mày nhướng lên, tựa hồ cảm thấy thật bất ngờ, liền hắn đều bị lừa qua. Hạ thần vậy mà còn nắm giữ lấy không động đạo nhân yên diệt thần thông. Này yên diệt thần thông có thể khó lường, mặc dù không tính là cỡ nào không tầm thường thần thông, nhưng lực công kích lại phi thường khủng bố, nhất là kẻ này dĩ nhiên lấy lôi hỏa đại đạo làm căn bản, tu luyện yên diệt thần thông, tựa hồ còn đạt đến đệ nhất tầng viên mãn chi cảnh, thi triển ra ngược lại là có khác một phen vị đạo. Một bên tuyệt thế thần quân cũng đều nhao nhao cảm thán, một môn thần thông không tính là cái gì, coi như không động đạo nhân phục sinh đứng ở trước mặt bọn họ. Vậy cũng bất quá chỉ là một tên phổ thông đại thần thông giả thôi. Bọn họ càng coi trọng là hạ thần có thể lấy lôi hỏa đại đạo làm căn bản, tu luyện yên diệt thần thông, này nói rõ hạ thần đối với môn thần thông này lĩnh ngộ rất sâu, đối với lôi hỏa đại đạo biết cũng rất sâu sắc, nếu không mà nói, nguyên bản cần băng thuộc tính đại đạo mới có thể tu luyện yên diệt thần thông, muốn cải biến một chút, đó đều là muôn vàn khó khăn, lại hơi sẽ bị hạ thần tu thành. Kẻ này xác thực đáng quý, thiên phú không tồi, còn hiểu được biến báo, ha ha. Thiên Long huynh, một lần này ngươi kiểu gì cũng sẽ động tâm a. Hắc Vũ thần quân cũng cười nói ra. Bất quá, Thiên Long thần quân lại một mực đều không có tỏ thái độ, cứ việc hạ thần lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ý mình, nhàn nhạt nói ra, luyện tâm chi lộ mới mấu chốt nhất, hết thảy đều chờ luyện tâm chi lộ kết thúc sau lại nói. Nhìn đến Thiên Long thần quân đối với tâm tính yêu cầu là phi thường cao. Hạ thần thi triển ra yên diệt thần thông, lúc này, nhìn xem từng đầu yêu thú nhao nhao chôn vùi. Đối với hạ thần tới nói, cũng là phi thường rung động, hắn còn là lần thứ nhất lấy yên diệt thần thông đối địch, vậy mà sẽ như thế rung động. Thần thông quả nhiên cường đại, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất tầng thì có uy lực như thế, cái kia đệ nhị tầng thậm chí đệ tam tầng viên mãn, chân chính đại thần thông uy năng lại nên như thế nào. Hạ thần cũng đã không dám tưởng tượng, chân chính thần thông uy năng có thể hủy thiên diệt địa, này chỉ sợ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thật có khủng bố như vậy uy lực. Nhóm thứ 10 yêu thú cũng đã uy hiếp không được hạ thần. Thậm chí hắn còn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong, hai người này đều có thần thông, nếu bàn về uy lực chân chính, cổ thần chỉ hẳn là mạnh nhất. Bất quá, Mộ Dung Thương Lan đối với cổ thần chỉ tu hành, lại còn không có đi đến đệ nhất tầng đại viên mãn, còn lâu mới có được hạ thần công phu sâu, mà Lỗ Phong cũng không sai biệt lắm, đều không kịp hạ thần đã đem viên diệt thần thông đệ nhất tầng tu luyện tới viên mãn chi cảnh, còn kém lĩnh ngộ đạo vận, tu luyện thành đệ nhị tầng. Bởi vậy, ba người thi triển ra thần thông. Rõ ràng hạ thần muốn hơi mạnh một chút, lại tăng thêm hạ thần huyễn thuật đại đạo, đối với những cái này yêu thú cũng có nhất định ảnh hưởng, bởi vậy, ở tam cường tranh bá, hạ thần ngược lại là dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhóm thứ 11 yêu thú là thôn sơn thú, hình thể khổng lồ vô cùng, phòng ngự cũng cường hành, bởi vậy, hạ thần đám ba người đều gặp phiền phức, bất quá, trước hết nhất bị bức phải chủ động nhận thua vẫn là Lỗ Phong, hắn hoàng kim thánh thể căn bản là trèo chống không được thôn sơn thú công kích. Về phần Mộ Dung Thương Lan, tình cảnh của hắn cũng phi thường vi diệu, thường thường muốn thi triển mấy lần cổ thần chỉ mới có thể đánh giết một đầu thôn sơn thú, ở đánh chết 2-3 thôn sơn thú sau, Mộ Dung Thương Lan một cái sơ sẩy, bị thôn sơn thú kích thương, thế là hắn cũng chỉ có thể ảm đạm nhận thua rời đi pháp trận. Lúc này, lôi đài bên trên vẹn vẹn chỉ có Hạ Thần một người còn đang kiên trì, hắn toàn thân trên dưới ba loại đại đạo chi lực hòa lẫn, đem hắn tôn lên thần thánh vô cùng. Nhất là huyễn thuật, mặc dù không cách nào làm cho những cái này thôn sơn thú hết thảy đều xa vào đến huyễn cảnh, nhưng lại có thể ảnh hưởng bọn chúng một hồi, liền cho Hạ Thần sáng tạo ra cơ hội, thế là, hắn lại thi triển ra Yên Diệt thần thông, ở chín hơi thời gian bên trong đánh chết tất cả thôn sơn thú. Mặc dù chỉ có Hạ Thần một người, nhưng Hạ Thần cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn mục tiêu là bái sư Thiên Long thần quân, bởi vậy, hắn liền phải biểu hiện ra bản thân trạng thái mạnh nhất, tranh thủ ở Thiên Long thần quân trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Cho nên, cho dù không có người, hắn cũng phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới, kiên trì đến cuối cùng lại là Hạ Thần. Huyễn thuật đại đạo, lôi hỏa đại đạo, âm dương hỗn động đại đạo, lại tăng thêm Yên Diệt thần thông, cái này Hạ Thần vẹn vẹn chỉ tu hành không đến 100 năm thời gian, làm sao sẽ như thế yêu nghiệt. Những cái kia thiên tài là thường nhân khó có thể tưởng tượng, không biết Hạ Thần có thể kiên trì đến lúc nào. Tất cả mọi người đều chú ý tới Hạ Thần, bọn họ cũng muốn nhìn xem Hạ Thần đến cùng có thể kiên trì đến lúc nào. Rất nhanh, nhóm thứ 12 yêu thú xuất hiện, bọn chúng lại là viễn cổ cự ngạc, loại này cự ngạc thế nhưng là vô cùng nguy hiểm yêu thú, một khi bị cắn chúng, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng Hạ Thần vẫn như cũ không có chủ động nhận thua, hắn nương tựa theo huyễn thuật đại đạo, lại tăng thêm Yên Diệt thần thông cùng những cái này viễn cổ cự ngạc cùng nhau, đồng thời bỏ ra từng chút một vết thương nhỏ tình huống dưới, rốt cục đem viễn cổ cự ngạc toàn bộ đánh giết. Nhìn thấy Hạ Thần đánh chết viễn cổ cự ngạc sau, lôi đài phía dưới Mộ Dung Thương Lan cùng Lỗ Phong cùng Cự Phủ chân nhân đều là âm thầm gật đầu, bọn họ bại bởi Hạ Thần cũng không oan, này mỗi một đầu viễn cổ cự ngạc, bọn họ đều không có nắm chắc đối phó, mà Hạ Thần lại đánh chết 10 đầu viễn cổ cự ngạc, thực lực xác thực so bọn họ muốn hơi mạnh một chút. Chỉ là, nhóm thứ 13 yêu thú lại không phải bình thường, cùng phía trước yêu thú so ra, hắn thực lực tất nhiên sẽ có một cái chất thuế biến, nhưng tất cả mọi người muốn nhìn một chút này nhóm thứ 13 yêu thú rốt cuộc là cái gì. Ngay cả Hạ Thần cũng có một tia lòng hiếu kỳ, hắn biết rõ, hắn không có khả năng lại xông qua, nhưng ở thất bại phía trước, hắn cũng phải thấy rõ ràng xuất hiện yêu thú rốt cuộc là cái gì. Ông! 10 đám quang mang xuất hiện, sau đó những cái này quang mang cấp tốc biến ảo. Vâng! Đồng nhiên, toàn bộ lôi đài đều phảng phất chấn động lên, đám người hướng lôi đài bên trên nhìn lại, phát hiện lôi đài bên trên cũng đã nhiều hơn một đầu toàn thân đen kịt, hình thể khổng lồ Ngô Công. Thiên Túc Ngô Công! Đây chính là có thể kích phát ra thể nội thần thú huyết mạch, có thể sánh ngang chân linh đỉnh phong kinh khủng yêu thú a. Nhìn đến muốn nhận thua, này căn bản liền không có bất luận cái gì chiến đấu giá trị. Nhìn thấy đầu này Thiên Túc Nô Công, tất cả mọi người đều lắc lắc đầu, này căn bản là mất đi chiến đấu giá trị, nếu thật muốn chiến đấu, hoàn toàn liền là đơn phương đổ sát. Thế là, Hạ Thần chỉ có thể lắc lắc đầu, bình tĩnh hô, ta nhận thua. Siêu. Hạ Thần nháy mắt bị Na Di ra pháp trận, đến bước này vòng thứ 2 đảo thải tái chính thức kết thúc, cuối cùng 10 cái danh ngạch cũng đã sinh ra, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong nổi lên vòng thứ 3, cũng chính là cuối cùng một vòng khảo nghiệm. Chương 532, Luyện Tâm Tháp. Hô! Hạ Thần bị Na Di ra pháp trận sau, hắn rốt cục thở phào một hơi, một lần này hắn không có chút nào ẩn tàng, ngoại trừ bản nguyên đại đạo bên ngoài, hắn liền Yên Diệt thần thông đều bại lộ ra, chính là vì có thể hấp dẫn đến Thiên Long thần quân chú ý. Bất quá! Khi hắn ngẩng đầu hướng lên trên hướng về Thiên Long Thần Quân nhìn lại lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy 9 cái mơ hồ thân ảnh, 9 vị tuyệt thế thần quân, cho dù là đại thần thông giả đều không cách nào thấy rõ bọn họ bộ dáng. Không biết Thiên Long Thần Quân phải chăng chú ý tới ta? Hạ Thần trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn tự nhận là một lần này vẫn là phát huy không tệ, có thể lực gáp nhiều như vậy thiên tài, kiên trì đến cuối cùng, đã để vô số đại thần thông giả đều ghé mắt. Nhưng muốn hấp dẫn Thiên Long Thần Quân, lại không phải dễ dàng như vậy, bởi vì còn có cuối cùng một vòng khảo nghiệm, Thiên Long Thần Quân tất nhiên định ra 3 vòng khảo nghiệm, như vậy cuối cùng vòng thứ 3 khảo nghiệm, khẳng định không thể coi thường, nói không chừng nếu là ở vòng thứ 3 khảo nghiệm biểu hiện tốt, liền sẽ lấy được Thiên Long Thần Quân ưu ái. Chỉ là, không biết vòng thứ 3 khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Cho dù là những cái kia đại thần thông giả cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cũng chính là cái khác 8 vị tuyệt thế thần quân có thể biết rõ. Vòng thứ 3 khảo nghiệm, gọi là luyện tâm chi lộ. Ở vòng thứ 2 khảo hạch, kiên trì đến cuối cùng 10 người, có thể tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Thiên Long Thần Quân thanh âm vang lên, sau đó, đám người nhìn thấy từ hư không bên trong rơi xuống một tòa cự sơn trong suốt cao tháp, tòa này cao tháp phát ra thất thải quang mang, hết thể có 10 tầng, sau đó liền rơi xuống trên mặt đất. Vâng! Toàn bộ lôi đài thậm chí đều ở lắc lư,

hạ thần đã là tiến thối lưỡng nan, nếu như hắn đào tẩu, như vậy tể tướng liền có thể danh chính ngôn thuận đem hắn định làm tội chết, nếu như không đào tẩu, như vậy đợi đến thành phá ngày, man tộc cũng sẽ không buông tha hắn. Tả hữu đều là chết, nhưng hạ thần lại nghĩa vô phản cố, vẫn như cũ mỗi ngày đều dò xét ở trên đầu thành, bước lên bị man tộc bắn giết nguy hiểm, ủng hộ sĩ khí, hắn và Chiêu Sơn huyện tất cả không cách nào rời đi bách tính một dạng, cũng đã không có đường lui, chỉ có thể dốc toàn lực. Man tộc đại quân đi tới dưới thành, cũng không có lo lắng tiến công, mà là trước phái một tên sứ giả đến đây. Tên sứ giả kia vinh váo tự đắc hướng về phía hạ thần nói ra, chúng ta tướng quân biết rõ ngươi bị tể tướng Vương Phác gạt bỏ, liền viện quân đều sẽ không đến, mà ngươi lại là một lòng dạ bách tính quan tốt, tướng quân yêu quý nhân tài, bởi vậy, niệm tình ngươi là một nhân tài, chỉ cần ngươi mở ra cửa thành, đầu nhập vào tướng quân, kia sẽ quân vẫn như cũ có thể bảo ngươi làm Chiêu Sơn huyện huyện lệnh, thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Nếu không mà nói, đợi đến tướng quân phá thành ngày, nhất định sẽ dùng toàn thành bách tính máu tươi đến tế cờ. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, sau đó lập tức cười lạnh nói, ta chính là mệnh quan triều đình, sao lại đầu hàng các ngươi man tộc? Các ngươi man tộc ăn lông ở lỗ, giống như cầm thú đồng dạng, hạ mộ như thế nào lại cùng các ngươi làm bạn? Còn có ngươi, bản thân chính là triều đình con dân, dĩ nhiên không để ý liêm sỉ, không để ý tổ tiên anh danh, đầu nhập vào man tộc, giết hại bách tính, hôm nay bản quan định tha cho ngươi không được. Ngươi tới, đem ác tặc kéo ra ngoài chém. Tức khắc, thì có hai tên quân sĩ tiến lên, đem man tộc sứ giả lôi ra ngoài, cái kia man tộc sứ giả hô to kêu to, không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, trong khoảnh khắc liền biến thành một bộ không đầu tử thi. Chém giết man tộc sứ giả, toàn bộ Chiêu Sơn huyện đều biết, nguyên bản còn có chút người lòng dạ may mắn, cảm thấy man tộc có thể sẽ đối xử tử tế bọn họ, nhưng bây giờ hạ thần nhưng ngay cả man tộc sứ giả đều chém, cứ như vậy, man tộc nhất định sẽ giận dữ. Đến lúc đó một khi phá thành, át sẽ huyết tẩy cả tòa Triều Sơn huyện thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khủng hoảng không thôi, nhưng bọn hắn trong lòng lại biết rõ, cũng đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể hết sức bảo trụ Triều Sơn huyện thành. Nếu không mà nói, thành phá ngày liền là tất cả mọi người tử kỳ, đối với man tộc tàn bạo, bọn họ cũng đã sớm có chỗ nghe thấy. Man tộc tướng quân nghe nói hắn phái ra sứ giả lại bị hạ thần trảm, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình. Lập tức chỉ huy quân đội bắt đầu đối Chiêu Sơn huyện thành phát động tiến công, tức khắc, man tộc binh sĩ như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng Chiêu Sơn huyện thành công kích đi. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Chiêu Sơn huyện trên thành quân sĩ liền tử thương hơn ngàn người, đây đối với tổng cộng chỉ có hơn 1000 danh sĩ tốt Chiêu Sơn huyện tới nói, liền cơ bản coi là mất đi sức chiến đấu. Bất quá, hạ thần lại sung phong đi đầu, xuất lĩnh một chút thanh niên trai tráng bách tính gia nhập trận đại chiến này, cũng may chỉ là thủ thành, cũng không cần ra ngoài ra chiến. Bởi vậy, man tộc cũng tổn thất thảm trọng, chỉ là cho tới trưa, dĩ nhiên cũng tử thương nhiều đến hơn ngàn người, này khiến man tộc đại tướng lên cơn giận dữ, thậm chí tuyên bố một khi thành phá, thế tất đổ thành. Một ngày thời gian trôi qua, màn đêm giáng lâm, man tộc tiến công cuối cùng kết thúc, ban đêm đối với công thành một phương tới nói phi thường bất lợi, bởi vậy, man tộc chuẩn bị ngày thứ hai lại cường công Chiêu Sơn huyện. Mà tường thành phía trên, còn có thể đứng sĩ tốt cũng đã không có, ít nhiều đều chịu chút tổn thương. Còn lại liền đều là một chút bách tính, có lẽ trước đó, những cái này bách tính trong tay cũng đều chỉ cầm cái cuốc, liêm đao, bọn họ đều chỉ là một chút trồng trọt nông dân, nhưng bây giờ lại không thể không làm thủ hộ gia viên, thủ hộ thân nhân mà cầm lấy trường thương đại đao, cùng hung tàn man tộc liều mạng. Hạ thần đang ở trên tường thành dò xét, nơi này sĩ tốt, bách tính đều đối hạ thần phi thường tôn trọng, dù sao hôm nay sao kịch liệt tình hình chiến đấu, huyện lệnh thế mà cũng cùng bọn họ cùng một chỗ, cầm lên đao thương ở tác chiến. Cứ việc hạ thần chỉ là một văn nhược thư sinh, thậm chí đều mặc không nổi quá nặng khải giáp, cầm không nổi một chút đại đao, kéo không ra một chút cường cung, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đám người đối với hắn tôn trọng. Bất quá, hạ thần nội tâm lại phi thường trầm trọng, hắn quan sát nơi xa đen kịt bầu trời đêm, hắn biết rõ, Chiêu Sơn huyện chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thời gian, ngày mai rất khả năng liền là huyện thành đỉnh trệ thời điểm. Thế là, hạ thần sắc mặt âm trầm trở về huyện nha, hắn triệu tập lên còn sót lại một chút nha dịch. Bắt đầu nhường đại bộ phận người già trẻ em đều suốt đêm rời đi Chiêu Sơn huyện thành, nếu không mà nói, một khi nhường man tộc đại quân phá thành, vậy bọn hắn khả năng liền đều phải chết ở man tộc đồ đao phía dưới. Dùng suốt cả đêm thời gian, toàn thành người già trẻ em đều đi, bất quá hạ thần thê tử Yên Nhi lại khăng khăng lưu lại, bọn họ con cái cũng theo lấy trong thành bách tính cùng một chỗ suốt đêm rời đi, hiện tại hạ thần cũng đã không có nỗi lo về sau. Yên Nhi, ngươi thực sự là hồ đồ. Lưu ở nơi này cơ hồ không có bất luận cái gì hy vọng, ngươi lại tại sao lưu ở nơi này? Hạ thần nắm chặt thê tử tay, mặc dù đang trách móc, nhưng trong lòng cũng rất an tâm. Tướng công, ngươi là vì toàn thành bách tính mà lưu lại, mà ta lại là vì tướng công mà lưu lại. Tướng công yên tâm, ta cũng có một chút võ nghệ, đến lúc đó nhất định có thể trợ giúp tướng công giết địch, vợ chồng chúng ta một lòng, nói không chừng còn có thể xuất hiện kỳ tích. Tiên Nhi phảng phất không lo lắng dường như, một đôi trong mắt to lập lòe một tia kiên định. Hạ Thần trong mắt toát ra một tia ôn nhu, hắn có thể cảm nhận được thê tử đối với hắn yêu thương, thậm chí thê tử đều hạ quyết tâm, nếu là hắn chết rồi, chỉ sợ thê tử cũng sống không được. Yên tâm, ta nhất định sẽ không từ bỏ, vì ngươi, vì toàn thành bách tính, ta cũng nhất định muốn kiên trì. Hạ Thần kiên định nói ra, tựa hồ chết cũng không phải đáng sợ như vậy. Tướng công, Yên Nhi vì ngươi mặc giáp, chỉ là một kiện phổ thông giáp da thôi, nhưng Yên Nhi lại dị thường cẩn thận. Hạ Thần nhất giới văn nhược thư sinh, lúc này cũng mặc giáp, phảng phất thành vũ phu đồng dạng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lấy vẻ kiên nghị. Hắn đứng ở tường thành phía trên, bên người còn đi theo thê tử Yên Nhi, dĩ nhiên cong song kiếm. Yên Nhi võ nghệ rất tốt, sở trường về khiến song kiếm, cũng rất ít xuất hiện ở trước người, hiện tại xuất hiện ở tường thành phía trên, đám người lập tức liền tinh thần. Liên huyện lệnh phu nhân đều cùng bọn họ chết chiến cùng một chỗ, bọn họ còn có cái gì tốt e ngại. Chư vị, hôm nay là mấu chốt nhất một trận chiến, viện quân ngay ở đằng sau, bọn họ rất nhanh liền biết đến. Nhìn xem các ngươi sau lưng, nơi này là gia viên của chúng ta, có chúng ta cần thủ hộ thân nhân, vô luận như thế nào, đều không thể khiến man tộc phá thành. Hạ Thần cao giọng hô, giờ phút này, Thái Dương vừa mới lên, một tia ánh nắng chiếu rọi ở Hạ Thần trên người, phảng phất đem hắn tôn lên giống như thiên thần đồng dạng, tràn đầy thần thánh vận vị. Tất thắng! Tất thắng! Tường thành phía trên vô số bách tính, sĩ tốt đều hô to lên, chính như Hạ Thần nói, bọn họ không phải vì kẻ khác, mà là vì bọn họ thân nhân, vì bọn họ cố hương mới thủ hộ ở trên tường thành, cùng địch nhân liều mạng. Man tộc đại quân sáng sớm liền bắt đầu công kích, bọn họ giống như châu chấu. Cả đám đều hung hãn không sợ chết, điên cuồng đánh thẳng vào tường thành, bởi vì bọn hắn đại tướng quân cũng đã hứa hẹn, một khi phá thành, ba ngày không phong đao, đây chính là man tộc thích nhất sự tình, có thể tùy ý đánh cướp. Bởi vậy, man tộc đại quân một lần này cũng là sĩ khí dồi dào, không ngừng đánh thẳng vào Chiêu Sơn huyện thành phòng dây. Thời gian từng chút một đi qua, tường thành phía trên còn có thể đứng đấy bách tính hoặc là sĩ tốt cũng đã không nhiều lắm, Hạ Thần cũng cầm trong tay trường kiếm, nhưng hắn cơ hồ giết không được một tên man tộc binh sĩ. Ngược lại là hắn thê tử Yên Nhi, vung vẩy lên song kiếm, trong khoảng thời gian ngắn bên trong cũng đã giết 5 tên man tộc binh sĩ. Rốt cục, tường thành phía trên đứng đấy người càng ngày càng ít, ngược lại là man tộc binh sĩ càng ngày càng nhiều, Hạ Thần biết rõ đại thế đã mất. Ầm. Ầm vang, thậm chí ngay cả cửa thành đều bị đụng vỡ, vô số man tộc binh sĩ hưng phấn vọt vào, Hạ Thần biết rõ, cũng đã không có bất luận cái gì hy vọng. Thế là, hắn lôi kéo thê tử, bình tĩnh nói ra, "Yên Nhi, ngươi đi đi." Ngươi võ nghệ cao cường, định có thể giết ra một con đường sống. Tướng công, ngươi đây. Đi mau, ta nhất định có thể che chở tướng công rời đi. Yên Nhi cũng có chút gấp gáp, hiện tại thế nhưng là sinh tử tồn vong trước mắt. Hạ Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, ta là nhất huyện chi trưởng, mệnh quan triều đình, có gìn giữ đất đai trách nhiệm, há có thể rời đi. Ngươi đi nhanh lên đi, một hồi man tộc binh sĩ xuống tới, ngươi ta đều đi không được. Yên Nhi, ta đời này to lớn nhất hạnh phúc, chính là có thể gặp được Yên Nhi. Đời sau, hy vọng chúng ta còn có thể gặp gỡ. Dứt lời, Hạ Thần một thanh đẩy ra Yên Nhi, hắn đã trở về hướng tường thành bên cạnh, sửa sang lại y quan, đối mặt phía dưới giống như châu chấu man tộc binh sĩ, hắn không có mảy may e ngại. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể quyết tử trí. Không, tướng công, muốn chết chúng ta cùng chết. Yên Nhi mãnh liệt lao đến, ôm lấy Hạ Thần, liền lại như thế một hồi thời gian, man tộc rốt cục giết tới tường thành phía trên. Vô số man tộc binh sĩ đều bắt đầu hướng Hạ Thần vây quanh đi lên. Lúc này, Yên Nhi ngược lại lộ ra một tia tiểu dung, bình tĩnh nói ra, tướng công, lần này chúng ta muốn đi cũng không đi được, ngươi cũng vô pháp đuổi Yên Nhi đi. Hạ Thần trong lòng không hiểu cảm động, gắt gao nắm chặt thê tử tay, phảng phất chỉ có dạng này, hắn nội tâm mới có thể cảm thấy an bình. Man tộc tướng quân đến, hắn nhìn thấy Yên Nhi sau, lại là trước mắt sáng lên, bị Yên Nhi mỹ mạo đánh động, thế là giữ tợn cười nói ra, ha ha. Đi lên đem Mỹ Nhân Nhi bắt giữ, bản tướng trùng điệp có thưởng. Thế là, vô số man tộc binh sĩ bắt đầu vây công lên, Yên Nhi cứ việc võ nghệ cao cường, nhưng lại đánh không lại số lượng đông đảo man tộc binh sĩ, cũng không lâu lắm liền hiểm tượng hoàn sinh, tình thế biến tràn ngập nguy hiểm lên. Nhưng cho dù là nguy hiểm nhất thời khắc, Yên Nhi đều ở che chở Hạ Thần, lúc này Hạ Thần hận không thể lập tức biến thành võ nghệ cao cường hiệp khách, bảo hộ thế tử, mà không phải hiện tại dạng này một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Phía dưới còn có vô số sĩ tốt bị giết, cũng có một chút không kịp đào tẩu hoặc là không muốn rời đi phụ nữ trẻ em,

ngày sau chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm, tin tưởng nhất định có thể thành tựu đại thần thông giả. Đại thần thông giả? Hạ Thần lắc lắc đầu nói, trở thành đại thần thông giả, này cách chúng ta thật sự là quá xa vời. Ta chỉ hy vọng, có thể có vị nào tuyệt thế thần quân có thể thu ta làm đồ đệ, chỉ là không biết ta biểu hiện, có thể hay không đánh động những cái kia cao cao tại thượng tuyệt thế thần quân. Hạ Thần trên mặt cũng lộ ra một tia tâm thần bất định, đừng nhìn hắn trước đó giống như lòng tin mười phần, nhưng hắn biểu hiện có thể hay không đánh động tuyệt thế thần quân, hắn nhưng không có một tia nắm chắc. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về cái kia cao cao tại thượng 9 vị tuyệt thế thần quân, nhất là Thiên Long thần quân, dù sao Hạ Thần lần này tới mục đích, liền là muốn bái tại Thiên Long thần quân môn hạ, sau đó có thể nhờ vào đó hướng đi tạo hóa thần quân cầu lấy tạo hóa chi liên. Thế nhưng 9 vị tuyệt thế thần quân trên người, lại giống như có một tầng mông lung vũ khí, đem bọn họ bao phủ ở bên trong, Hạ Thần cũng nhìn không rõ tuyệt thế thần quân nhóm biểu lộ, tự nhiên không biết tuyệt thế thần quân nhóm phải trang động tâm. Nâng lên thu đồ đệ, Mộ Dung Thương Lan cũng hít một tiếng nói, không sai, chúng ta đều hy vọng có thể bái tuyệt thế thần quân vi sư, nhưng này lại rất khó khăn. Mặc dù ta Mộ Dung thế gia có 2 vị đại thần thông giả, nhưng không có sinh ra 1 vị tuyệt thế thần quân, mỗi một vị tuyệt thế thần quân đều có bản thân rất riêng biệt thủ đoạn, nếu như có thể học được, vậy liền có trở thành tuyệt thế thần quân căn cơ, nhưng này lại phi thường khó khăn. Vẫn là cự phủ huynh may mắn a, có thể được Dương Cực thần quân nhìn chúng. Liên Mộ Dung Thương Lan đều hâm mộ cự phủ chân nhân, đủ thấy hắn tâm lý cũng là không có nắm chắc, dù sao tuyệt thế thần quân cao cao tại thượng, mặc dù lần này là Thiên Long thần quân thu đồ đệ thịnh hội, nhưng nếu là không có người nào khiến Thiên Long thần quân hài lòng, như vậy Thiên Long thần quân cũng khả năng sẽ không thu đồ đệ. Chúng ta cũng đã kết thúc 3 loại khảo nghiệm, lại nhiều nghị cũng không cái gì dùng, vẫn là chờ a. Hạ Thần lắc lắc đầu, sau đó dần dần nhường tâm tình bình tĩnh trở lại, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng đã không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi còn lại 7 tên chân linh luyện tâm chi lộ kết thúc sau đó, đến lúc đó tự nhiên là có thể biết rõ cuối cùng kết quả. Thế là, Hạ Thần liền đem ánh mắt đặt ở luyện tâm tháp, trước đó hắn một mực đều ở kinh lịch luyện tâm chi lộ, còn không có nhìn qua kẻ khác luyện tâm chi lộ. Hiện tại hắn nếu như đã kết thúc luyện tâm chi lộ, như vậy hắn cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, hảo hảo quan sát một phen. Chương 536, thu đồ đệ bắt đầu. Luyện tâm tháp, Lỗ Phong, Hồng Liên chân nhân cùng Kinh Ly Phong đám người, còn vẫn ở chỗ cũ trải qua luyện tâm chi lộ, tất cả mọi người đều phi thường chú ý 3 người này, dù sao Lỗ Phong cùng Hồng Liên chân nhân, đều không phải đến 100 năm liền thành tựu chân linh thiên tài, độ chú ý tự nhiên không phải những người khác có khả năng so sánh. Mà Kinh Ly Phong thì là bởi vì thân mang 2 loại đại đạo, hơn nữa thiên phú cũng rất không tệ, liền nhìn bọn hắn 4 người ở trên luyện tâm chi lộ biểu hiện như thế nào. Kỳ thật, luyện tâm chi lộ cũng không có nguy hiểm, khác nhau chỉ là lĩnh ngộ bao nhiêu thôi, nhưng bọn hắn luyện tâm chi lộ lại có thể phản ứng ra bọn họ nội tâm rối ra chấp niệm. Hạ Thần hơi hơi quét qua, Lỗ Phong luyện tâm chi lộ lộ ra tương đối bình tĩnh, tựa hồ là hóa thân thành một tên hiệp khách, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, hắn tựa hồ hưởng thụ dạng này sinh hoạt, bởi vậy một mực đều không gặp được cái gì khó khăn. Ở trong hiện thực, Lỗ Phong vốn liền là Xích Phong lão tổ nhi tử, nhưng lại du lịch khắp nơi, có đôi khi còn hiểm tượng hoàn sinh, kém chút gặp được nguy hiểm, nhưng lại chưa bao giờ hướng Xích Phong lão tổ thỉnh cầu qua viện thủ. Bởi vậy, hắn trong xương cốt liền muốn tiêu giao tự tại ở du lịch khắp nơi. Về phần Hồng Liên chân nhân, ở trong luyện tâm tháp Hồng Liên chân nhân, thế mà biến thành một cái tiểu nữ hài, vô ưu vô lự đi theo ở bên người phụ mẫu, coi như qua mấy chục năm, Hồng Liên chân nhân dĩ nhiên cũng không có lớn lên, vẫn là cái kia vô ưu vô lự tiểu nữ hài. Nhìn ra được, Hồng Liên chân nhân nội tâm chỗ sâu là muốn vô ưu vô lự, một mực không muốn gánh chịu quá lớn áp lực, nhưng nàng lại là Thiên Âm Tông thiên tài đệ tử, lại không thể không gánh vắt trên vai trọng áp. Bất quá, độ chú ý to lớn nhất lại không phải Lỗ Phong cùng Hồng Liên chân nhân, mà là Kinh Ly Phong, vị này từ nhỏ liền là gia tộc con rơi thiên tài, bây giờ ở trên thịnh hội nhất minh kinh nhân, hắn nội tâm chỗ sâu lại có lấy như thế nào chấp nghiệm. Kinh Ly Phong ở trong luyện tâm tháp biến thành một vị hành tẩu ở trong bóng tối thích khách, hắn phụ mẫu bị thích khách tổ chức bắt được, còn ban cho mãn tính độc dược, dùng cái này xem như áp chế, muốn khống chế lại Kinh Ly Phong. Mà Kinh Ly Phong cũng xác thực cẩn trọng, vì phụ mẫu thân nhân an toàn, hắn không thể không che giấu lương tâm đi giết rất nhiều không nên giết người, trên tay hắn dính đầy máu tươi. Nhưng dạng này sinh hoạt lại không phải Kinh Ly Phong muốn sinh hoạt, hắn mặt ngoài lạnh lùng, lại là một có máu có thịt có cảm tình người. Hắn một lòng hướng tới chỉ là trở thành một cái người bình thường, người một nhà an bình sinh hoạt lấy. Đột nhiên có một ngày, Kinh Ly Phong nhận được một cái nhiệm vụ mới, đi ám sát một tên phú thương, nhưng lần này, hắn lại ám sát thất bại, tên kia phú thương tựa hồ sớm có chuẩn bị, mời tới cường giả ở một bên mai phục, cuối cùng bị thương nặng Kinh Ly Phong. Lúc đầu Kinh Ly Phong cũng đã không đường có thể đi, nhưng lại ngoài ý muốn xông vào Phú Thương Thiên Kim gian phòng, cũng bị Phú Thương Thiên Kim cứu. Từ nay về sau, Kinh Ly Phong liền thích Phú Thương Thiên Kim. Ở trong mắt hắn, Phú Thương Thiên Kim đơn thuần, thiện lương, cơ hồ là hoàn mỹ, chỉ là hắn thân phận lại chú định hai người căn bản liền không có khả năng, chút tình cảm này chỉ có thể chôn sâu ở hắn đáy lòng. Kinh Ly Phong một lần này nhiệm vụ không thành công, trở lại tổ chức sau, bị sát thủ tổ chức trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí ngay cả năm kia hấu đệ đệ, đều bị sát thủ tổ chức giết chết hại. Kinh Ly Phong không thể nhịn được nữa, rốt cục bí quá hóa liều, hăng hái phản kháng, hắn giết sát thủ tổ chức người, cứu đi phụ mẫu cùng muội muội, cuối cùng trốn ra sát thủ tổ chức. Nhưng phụ mẫu cùng muội muội đều bị sát thủ tổ chức hạ mãn tính độc dược, ở không có giải dược sau, liền cũng đã ngày giờ không nhiều. Cuối cùng, phụ mẫu đem cuối cùng một khỏa trì hoãn độc dược phát tác giải dược nhường cho tuổi nhỏ nữ nhi, nhường Kinh Ly Phong vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ muội muội, sau đó, phụ mẫu liền chết. Một khắc kia, Kinh Ly Phong trong lòng có một cái điên cuồng mà lớn mật ý nghĩ, đó chính là lần nữa ẩn vào sát thủ tổ chức, tìm kiếm chân chính giải dược, cứu tuổi nhỏ muội muội. Nhưng chuyến đi này lại là cựu tử nhất sinh. Bởi vậy, Kinh Ly Phong nghĩ tới Phú Thương Nữ Nhi, ở trong lòng hắn, lúc này cũng liền nhớ kỹ Phú Thương Nữ Nhi. Thế là, hắn đi gặp Phú Thương Nữ Nhi, bất quá nó tung tích lại bị Phú Thương phát hiện, Phú Thương chân thực thân phận chính là triều đình tình báo nhân viên, vốn liền muốn diệt trừ sát thủ tổ chức. Bởi vậy, Phú Thương điều tập triều đình cao thủ, bắt đầu theo dõi Kinh Ly Phong, một mực đến sát thủ tổ chức nội bộ, Kinh Ly Phong cùng sát thủ tổ chức đại chiến lúc, muội muội của hắn lại bị sát thủ tổ chức người liền tìm đi ra. Đồng thời ngay tại chỗ giết chết. Kinh Ly Phong cơ hồ đều nhanh muốn nổi điên, bây giờ hắn duy nhất thân nhân cũng chết rồi. Đúng lúc này, Phú Thương Nhân cũng xuất hiện, triều đình đại quân bắt đầu tiến đánh sát thủ tổ chức, trong lúc nhất thời, sát thủ tổ chức căn bản là chống đỡ không được. Chỉ là, Kinh Ly Phong cũng đã là lòng như cho nguội, giải dược cuối cùng rơi xuống trên tay hắn, nhưng lại có cái gì tác dụng? Muội muội cũng đã chết rồi, giải dược này tự nhiên là không có tác dụng. Phú Thương xuất lĩnh triều đình cao thủ dần dần chế trụ sát thủ tổ chức, lúc này, Kinh Ly Phong cũng không thể đào thoát, nhưng Phú Thương Nữ Nhi xuất hiện, vì cứu Kinh Ly Phong, Phú Thương Nữ Nhi đứng ra chắn Kinh Ly Phong trước người, lại bị sát thủ tổ chức Dư Nguyệt dùng cường nỏ bắn giết. Giờ khắc này, Kinh Ly Phong hỏng mất, hắn cất tiếng cười to lên, trong ánh mắt chạy xuống lại là huyết thủy, hắn thân nhân toàn bộ chết rồi, cuối cùng ngay cả lòng hắn người yêu cũng chết. Lúc này, Kinh Ly Phong trên người phát ra đáng sợ sát lục khí tức. Hắn gần như điên cuồng, mà liền là ở loại này lòng như cho nguội, lại giết chóc ngập trời tình huống dưới, hắn thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy Kinh Ly Phong, thần xác lại biến dị thường lạnh lùng, hắn dùng tàn nhẫn nhất phương thức, giết chết tất cả mọi người, cuối cùng rời đi luyện tâm tháp. Hắn nội tâm chỗ sâu có bí mật. Mộ Dung Thương Lan nhìn xem Kinh Ly Phong, trầm tỉnh nói ra. Chỉ sợ ở trên người hắn, phát sinh qua khó nói lên lời tàn khốc sự tình, cho nên hắn mới lạnh lùng như vậy, mới có thể kinh lịch dạng này tàn khốc luyện tâm chi lộ. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, hắn nhìn qua Kinh Ly Phong ánh mắt cũng biến rất phức tạp, có nghi hoặc, khâm phục cùng từng tia thương hại. Ở hắn nhìn đến, Kinh Ly Phong là người đáng thương, một chút trải qua so luyện tâm chi lộ bên trong còn muốn tàn khốc sự tình, nếu không mà nói, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá, mỗi tên tu hành giả nội tâm chỗ sâu đều tồn tại bản thân bí mật, mà dạng này bí mật, bình thường thời điểm đều là chôn sâu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, nhưng bây giờ lại bởi vì phải kinh lịch luyện tâm chi lộ, lại đem bọn họ nội tâm chỗ sâu bí mật cho bại lộ đi ra. Kinh Ly Phong mặc dù lại khôi phục lạnh lùng, nhưng hắn mục quang bên trong lại ngẫu nhiên lóe qua một tia nhu tình, tựa hồ vừa mới kinh lịch luyện tâm chi lộ, ngược lại làm cho hắn hồi vị. Tiếp xuống, Lỗ Phong, Hồng Liên chân nhân mấy người cũng lục tục rời đi luyện tâm tháp, bọn họ đều thanh tỉnh lại, Kinh Ly Phong là cái thứ tư tỉnh táo lại, Lỗ Phong đệ ngũ, Hồng Liên chân nhân đệ lục, còn có bốn người khác phân biệt đứng hàng đệ thất, đệ bát, đệ cửu cùng đệ thập. Đương nhiên, này cũng không phải bài danh, không phải ai trước hết nhất tỉnh lại, người đó liền mạnh nhất, này vẹn vẹn chỉ là đại biểu mỗi người kinh lịch thôi, bọn họ đều có thu hoạch, ai cũng nói không rõ ràng đến cùng thu hoạch lớn bao nhiêu. Luyện tâm chi lộ cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía cao cao tại thượng 9 vị tuyệt thế thần quân, sau đó, Thiên Long thần quân vung tay lên, thu hồi luyện tâm tháp. Người phía dưới cũng bắt đầu nghị luận rối rít, ánh mắt thỉnh thoảng quét về hạ thần đám người. Không biết có thể hay không có tuyệt thế thần quân thu đồ đệ. Ta cảm thấy vẫn là Mộ Dung Thương Lan khả năng có thể lớn chút, hắn thiên phú rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa còn là kế cự phủ chân nhân sau đó từ luyện tâm chi lộ bên trong tỉnh lại, này chẳng phải là chứng minh hắn tâm linh cũng có chút thuần túy, vẹn vẹn chỉ so với cự phủ chân nhân xích tử chi tâm kém một chút. Không sai, ta cũng cảm thấy Mộ Dung Thương Lan có khả năng bị tuyệt thế thần quân nhìn trúng, chỉ là không biết Thiên Long thần quân có thể hay không thu đồ đệ. Xác thực, Một lần này thịnh hội thế nhưng là Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội, nếu như Thiên Long Thần Quân không có nhìn chúng mà nói, một lần này thịnh hội có thể xem như thất bại. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm 9 vị tuyệt thế thần quân, nhất là còn lại 10 vị chân linh, bọn họ biểu hiện coi là một lần này chân linh thiên tài bên trong biểu hiện tốt nhất rồi, bọn họ cũng khát vọng có thể có tuyệt thế thần quân nhìn chúng bọn họ. Đương nhiên, thu đồ đệ cũng là có quy củ, mà không phải dối bời, một lần này thịnh hội chính là Thiên Long Thần Quân tổ chức, bởi vậy, hắn định ra quy củ, tất cả đại thần thông giả thậm chí ngay cả thuần dương cường giả đều có thể thu đồ đệ. Không chỉ có là sư phó tuyển đồ đệ, đồng dạng, đồ đệ cũng có thể lựa chọn sư phó, tỉ như nếu có mấy tên đại thần thông giả đều nhìn chúng nào đó tên đệ tử, vậy làm sao xử lý? Tổng sẽ không mấy tên đại thần thông giả đều đi chiến một trận A. Như thế chỉ sợ thì có mất thể diện, thậm chí toàn bộ thịnh hội đều sẽ loạn rỗ rành. Bởi vậy, Thiên Long Thần Quân liền định ra quy củ, cuối cùng vẫn phải là từ đệ tử đến làm ra lựa chọn, đến cùng lựa chọn bái vị nào cường giả vi sư, bất luận kẻ nào không được ép buộc. Có Thiên Long Thần Quân tọa chấn, cũng không ai dám ép buộc. Chư vị, nếu có nhìn chúng người liền có thể hành động. Thiên Long Thần Quân thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn thoại âm vừa rơi xuống, lập tức thì có đại thần thông giả kiềm chế không được, nhường bên người hầu hạ đồng tử cho mình nhìn chúng chân linh đưa đi tin tức. Tất cả chân linh đều nội tâm đều vô cùng tâm thần bất định, bọn họ đều ở yên lặng chờ đợi, cho dù là hạ thần, Mộ Dung Thương Lan chờ biểu hiện ưu dị thiên tài, đều phi thường khẩn trương. Dù sao, này có thể quan hệ đến bọn họ ngày sau tu hành, thậm chí ngày sau thành tựu đến cùng như thế nào, liền nhìn hiện tại. Có lẽ, tất cả tham gia thịnh hội chân linh, liền chỉ có cự phủ chân nhân nội tâm rất bình tĩnh, dù sao Chu Kỳ Dương cực thần quân thế nhưng là cũng đã trước giờ thu cự phủ chân nhân làm đệ tử. Bởi vậy, rất nhiều chân linh đều rất hâm mộ cự phủ chân linh, rất sớm liền lệ sư tôn, hơn nữa còn là tuyệt thế thần quân, không cần giống bọn họ một dạng tâm thần bất định bất an. Đồng nhiên, vị thứ nhất bái sư người xuất hiện, gọi là An Cực chân nhân, hắn cũng là 300 năm thành tựu chân linh, hơn nữa biểu hiện không kém, chỉ là cuối cùng cũng không có tiến vào 10 tên chân linh hàng ngũ. Lúc đầu hắn đều không thế nào ôm hy vọng, nhưng bây giờ lại có một vị đại thần thông giả muốn thu hắn làm đồ, thế là, An Cực chân nhân vô cùng hưng phấn, lập tức liền đứng dậy đi tới Thanh Phong lão tổ trước người, quỳ rạp xuống đất nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Thanh Phong lão tổ hài lòng gật đầu nói, rất tốt, lão phu cảm thấy ngươi tâm tính không sai. Hơn nữa lĩnh ngộ phong thuộc tính đại đạo lại cùng Lao Phu đại đạo tương hợp, liền cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá vào Lao Phu môn hạ, ngươi không được kiêu ngạo, còn phải siêng năng tu hành, nếu là lười biếng, Lao Phu lại sẽ tùy thời đưa ngươi trục xuất sư môn. An Cực chân nhân vội vàng kinh hoàng nói ra, mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định siêng năng tu hành, tuyệt đối không dám lười biếng. Thế là, An Cực chân nhân liền lòng tràn đầy vui vẻ đến Thanh Phong lão tổ đứng phía sau. Những người khác cũng đều hâm mộ nhìn qua An Cực chân nhân. Người nào đều không nghĩ đến An Cực chân nhân có thể bị Thanh Phong lão tổ nhìn trúng. Mặc dù Thanh Phong lão tổ ở trong đại thần thông giả là phi thường, nhưng vậy cũng là cao cao tại thượng đại thần thông giả, nói không hâm mộ là không thể nào. Cho dù là hạ thần, mặc dù chỉ ở bái tuyệt thế thần quân vi sư, nhưng hắn lúc này nhìn xem An Cực chân nhân, đáy lòng lại cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Đại thần thông giả, cho dù kém đi nữa đại thần thông, vậy cũng là bao trùm ở trên phổ thông tu hành giả, chỉ đạo chỉ là chân linh. Căn bản liền không có vấn đề gì. Chương 537, Vu Thần Quân cùng Kinh Ly Phong. An Cực chân nhân bị thu làm đại thần thông giả đệ tử sau, cũng lục tục có một chút đại thần thông giả thu bọn họ nhìn chúng đệ tử, thậm chí có 2-3 vị đại thần thông giả cộng đồng cho một vị chân linh đưa lên tin tức, yêu cầu thu làm đệ tử. Đồng thời thu đến mấy vị đại thần thông thu đồ đệ tin tức chân linh, trong lòng cũng có chút khó xử, bọn họ có chút khó có thể lựa chọn, bất quá loại này hạnh phúc phiền não, lại nhắm chúng rất nhiều người hâm mộ. Ai? Những cái này chân linh thực sự là ngư vượt long môn A, bọn họ trước đó đều là không có tiếng tăm gì chân linh, nhiều nhất sau lưng có chút ít thế lực, nhưng bây giờ lại lệ đại thần thông giả vi sư, ngày sau thành tựu bất khả hà lượng. Xác thực, đại thần thông giả bình thường cũng khó có thể gặp một lần, càng đừng nói là thu đồ đệ, dạng này cơ hội thế nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, nếu như chúng ta không có vượt qua ngàn niên niên tuổi liền tốt. Rất nhiều không có tư cách tham gia thịnh hội chân linh. Nhìn qua những cái kêu bái sư đại thần thông giả chân linh thiên tài đều tâm sinh hâm mộ, bọn họ cỡ nào hy vọng cũng có thể cùng những cái kia chân linh một dạng, bái đại thần thông giả vi sư, từ nay về sau ngư vượt long môn, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều có thể lấy được to lớn tăng lên, ngày sau thành tựu cũng viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đương nhiên, ở trong đó có đắc ý thì có thất ý, rất nhiều biểu hiện không tốt chân linh thiên tài, liền tâm sinh ảm đạm, bọn họ mặc dù có báo danh tư cách, nhưng lại biểu hiện không tốt. Bị đại thần thông giả chọn chúng khả năng rất thấp, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người khác xuân phân đắc ý. Phó Trần liền là như thế, hắn nắm thật chặt nắm đấm, hắn tự tin một lần này biểu hiện cũng không tính là kém, nhưng thẳng đến hiện tại đều không có bất luận cái gì một vị đại thần thông giả cho hắn đưa lên tin tức, nhìn thấy càng ngày càng nhiều chân linh cũng đã thành công bái sư, hắn tâm lý lại tràn ngập sự không cam lòng. Chẳng lẽ không có đại thần thông giả nhìn chúng ta? Không, không, nhất định có đại thần thông giả nhìn chúng ta, ta tương lai cũng nhất định có thể trở thành đại thần thông giả. Phó Trần gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đại thần thông giả, hắn cỡ nào hy vọng có thể có đại thần thông giả thu hắn làm đồ. Lúc này, một vị đồng tử chậm rãi đi tới, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tên này đồng tử, ai cũng biết rõ tên này đồng tử liền đại biểu lấy một vị đại thần thông giả. Phó Trần cũng gắt gao nhìn chằm chằm tên này đồng tử, trong lòng vô cùng tâm thần bất định, sau đó, tên này đồng tử vượt qua rất nhiều chân linh, cuối cùng ở trước mặt Phó Trần dừng lại, đưa cho Phó Trần một cái tin tức. Phó Trần trong lòng vui vẻ, vội vàng xem xét tin tức, phát hiện là Quỷ Ngốc lão tổ muốn thu hắn làm đồ. Quỷ Ngốc lão tổ. Trong lúc nhất thời, Phó Trần lại có chút do dự, cái này Quỷ Ngốc lão tổ hắn thế nhưng là biết rõ, cũng không phải đồng dạng đại thần thông giả, ngược lại là tương đối lợi hại đại thần thông giả, hơn nữa ở Bắc vực còn tương đối nổi danh. Quỷ Ngốc lão tổ là một cái tu luyện của nhân, mà hắn tu luyện lại là làm đủ loại không thể tưởng tượng thí nghiệm, hơn nữa người vừa chính vừa tà, nhưng đối môn hạ đệ tử ngược lại là có chút bao che khuyết điểm. Cũng không lâu lắm, Phó Trần trong lòng liền hạ quyết tâm, có dù sao cũng so không có tốt, huống chi Quỷ Ngốc lão tổ thực lực ở trong đại thần thông giả còn rất không tệ, hắn nếu bái Quỷ Ngốc lão tổ vi sư, khẳng định chỗ tốt quá nhiều, cho dù là phụ thân biết, cũng sẽ vui mừng quá đỗi. Thế là, Phó Trần lập tức đứng dậy, đi tới Quỷ Ngốc lão tổ trước mặt, cung kính quỳ rạp xuống đất nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Quỷ Ngốc lão tổ là một cái tướng mạo xấu xí lão giả, nhìn thấy Phó Trần sau hắn mặt vui vẻ, cười nói ra: "Tốt, ngoan đồ nhi, vi sư trước đưa ngươi kiện tiểu lễ vật, xem như lễ gặp mặt. Ngày sau ngươi liền là lão phu môn hạ người thứ 19 đệ tử." Dứt lời, Quỷ Ngốc lão tổ liền đưa ra một kiện chân khí, hơn nữa còn là tương đối thực dụng phi hành chân khí, nhường Phó Trần vui mừng quá đỗi, trong lòng lại không có do dự, nhắm chúng cái khác chân linh hâm mộ không thôi. Hạ thân nhìn thấy Phó Trần dĩ nhiên bái Quỷ Ngốc lão tổ vi sư sau, lại nhíu mày, Phó Trần đối với hắn địch ý hắn tự nhiên rõ ràng, bây giờ Phó Trần lại là xuân phong đắc ý, nếu hắn không có bái sư đại thần thông giả, chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. Nhất là Quỷ Ngốc lão tổ còn là có tiếng bao che khuyết điểm đại thần thông giả, cho tới bây giờ liền chỉ có kẻ khác ăn thiệt thòi, không có hắn đệ tử ăn thiệt thòi, nếu là đệ tử bị ủy khuất, Quỷ Ngốc lão tổ nhất định sẽ tự mình xuất thủ tìm trở về. Tiếp xuống, rất nhiều chân linh cũng đã thu vào đại thần thông giả tin tức, nhưng duy chỉ có top 10 đệ tử, lại một cái tin tức đều không có thu đến, chẳng lẽ không có người nhìn chúng bọn họ? Đương nhiên không phải, kỳ thật có chút đại thần thông giả đều có lo lắng, top 10 biểu hiện ưu dị, đến lúc đó khả năng liền sẽ đứng trước rất nhiều đại thần thông giả cạnh tranh, nếu là không có bị chọn chúng, đây chẳng phải là rất mất mặt. Bởi vậy, một chút thích sĩ diện đại thần thông giả, dứt khoát liền không cho top 10 chân linh đưa lên tin tức. Hắc hắc. Ta liền yêu thích Kinh Ly Phong cái kia tiểu gia hỏa, hắn hợp lão phu ý. Một tên toàn thân áo đen, thoạt nhìn dáng người nhỏ gầy lão giả thấp giọng nói ra, sau đó hắn vung tay lên, một tên đồng tử liền cấp tốc hướng Kinh Ly Phong đi đến. Nhìn thấy lại có đồng tử đến đây, Mộ Dung Thương Lan, Hạ Thần đều lộ ra rất khẩn trương, bất quá, tên này đồng tử cuối cùng ở Kinh Ly Phong trước người ngừng lại. Kinh Ly Phong toàn thân chấn động, sau đó tra xét tin tức, muốn thu hắn làm đồ là Hắc Sa lão tổ. Vị này Hắc Sa lão tổ chính là ma đạo chân linh, làm việc âm hiểm đến cực điểm, lại thích nhất Kinh Ly Phong âm ảnh đại đạo cùng phong thuộc tính đại đạo, hơn nữa Kinh Ly Phong tính tình hắn cũng yêu thích. Bởi vậy, Hắc Sa lão tổ mới quyết đoán xuất thủ, cho Kinh Ly Phong đưa đi tin tức. Kinh Ly Phong chính đang rẽ rủa đến cùng có đồng ý hay không lúc, không nghĩ đến lại có ba tên đồng tử, đồng thời đi tới Kinh Ly Phong trước mặt, theo thứ tự là Thiết Kiếm lão tổ, Huyết Sát lão tổ, Ảnh Ma lão tổ. Đương nhiên, bốn tên này đại thần thông giả không thể nghi ngờ là Huyết Sát lão tổ thực lực mạnh nhất, tin đồn hắn thế nhưng là đơn độc đánh bại ba tên đồng giai đại thần thông giả đáng sợ tồn tại, chỉ là thủ đoạn phi thường cương liệt, bồi dưỡng đệ tử phương thức cũng huyết tinh, ngay cả hắn đệ tử cũng có chút chịu không được hắn phương thức truyền thụ, mà bị sinh sinh cho cha tấn chết. Bởi vậy, Kinh Ly Phong ngược lại là có chút do dự, dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, đó chính là người nào mạnh nhất vậy liền tuyển người nào, hắn cần càng mạnh lực lượng, mà cái này liền cần càng mạnh sư tôn đến dạy bảo. Lúc này, cao cao tại thượng chín vị tuyệt thế thần quân, người bình thường đều nhìn không rõ chín vị thần quân bộ dáng, nhưng lúc này, chín vị thần quân bên trong Vu thần quân lại thấp giọng nở nụ cười nói, không nghĩ đến kẻ này vẫn còn có phần bị hoan nghênh, lão phu cũng đã thời gian rất lâu không thu qua đệ tử, kẻ này thân phụ huyết hải thâm cửu, hơn nữa tính cách kiên cường, giết chóc cực lớn, dạng này chân linh hảo hảo bồi dưỡng một cái, nói không chừng ngược lại cũng có thể có chút thành tựu. Thiên Long Thần Quân trong lòng khẽ động, cười hỏi, Vu huynh nhìn chúng kẻ này. Vu Thần Quân gật đầu nói, cũng không tính là nhìn chúng, chỉ là cảm thấy hữu duyên thôi. Vậy trước tiên chúc mừng Vu huynh. Chuyện của tôi nét mấy vị khác thần quân cũng là hướng Vu Thần Quân chúc mừng, bọn họ biết rõ, không có người có thể cự tuyệt được thần quân thu đồ đệ thỉnh cầu, tất cả chân linh đều mơ tưởng truy cầu, hy vọng có thể lấy được tuyệt thế thần quân ưu ái, trở thành thần quân đệ tử. Bây giờ, cơ hội tới. Thế là, Vu Thần Quân cũng không có phái đồng tử xuống dưới, mà là trực tiếp hiện ra thân thể, thanh âm rõ ràng trong thai mọi người vang lên, bản tọa chính là Vu Thần Quân, Kinh Ly Phong, ngươi có nguyện bái bản tọa vi sư. Vâng. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, rốt cục có tuyệt thế thần quân xuất thủ, đây là kế Dương Cực thần quân sau đó, lại có một vị tuyệt thế thần quân thu đồ đệ, thu vẫn là cái này lần biểu hiện ưu dị Kinh Ly Phong. Lại là Vu Thần Quân, này Vu Thần Quân thế nhưng là ma đạo thần quân, ở ma đạo đại thần thông giả nhưng có lấy uy danh hiển hách. Kinh Ly Phong thực sự là may mắn a, không chỉ có bốn vị đại thần thông nguyện ý thu hắn làm đồ, thậm chí ngay cả Vu Thần Quân đều động tâm. Vu Thần Quân cũng đã hơn 10 vạn năm đều không có thu qua đệ tử. Không nghĩ đến thế mà nhìn chúng Kinh Ly Phong, đây chính là Kinh Ly Phong đại tạo hóa. Nương theo lấy vô số đạo kinh hỉ cùng hâm mộ ánh mắt, Kinh Ly Phong cũng là kích động đến tột đỉnh cấp độ, cho dù hắn trước đó có dạng này ý nghĩ, nhưng đây chính là cao cao tại thượng tuyệt thế thần quân, bao trùm ở phổ thông đại thần thông giả phía trên, người nào cũng không có nắm chắc có thể được tuyệt thế thần quân nhìn chúng. Bất quá bây giờ hết thể đều thực hiện, Vu Thần Quân nhìn chúng hắn, Kinh Ly Phong sắp ngư vượt long môn, cho dù là kinh gia. Sau này ở đối mặt Kinh Ly Phong lúc, cũng phải nơm nớp lo sợ cẩn thận đối đãi. Giang giác. Kinh Thiên Thông một cái bóp nát trong tay cái chén, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Ly Phong, sát ý trùng thiên, cho dù là người bên cạnh đều có thể cảm nhận được hắn đáng sợ sát ý. Kinh Thiên Thông thế nhưng là biết rõ hắn cùng với Kinh Ly Phong ở giữa ân oán, hiện tại Kinh Ly Phong một khi đắc chí, lệ Vu Thần Quân vi sư, đợi đến ngày sau trưởng thành, chỉ sợ liền là kinh gia ác ngộng. Bởi vậy, hắn không che giấu chút nào đối Kinh Ly Phong sát ý, hận không thể hiện tại liền lập tức có thể giết Kinh Ly Phong, chảm thảo trừ căn. Ân. Đương nhiên, Vu Thần Quân tựa hồ có chỗ cảm ứng, hắn ánh mắt mãnh liệt hướng Kinh gia phương hướng quét qua, tức khắc, Kinh Thiên Thông toàn thân hung hăng chấn động. Hừ. Vu Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nhưng ở Kinh Thiên Thông trong thai, lại phảng phất cùng như sấm sét nổ hạng, trong lúc nhất thời, hắn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả thân thể đều đang run rẩy lấy. Gia chủ, thế nào? Sau lưng Kinh gia đệ tử cũng phát hiện Kinh Thiên Thông dị dạng, thế là lập tức dò hỏi. Kinh Thiên Thông khoát tay áo, nhưng trên mặt lại là một phiến trắng bạch, mới vừa rồi là Vu Thần Quân một cái nho nhỏ cảnh cáo, hắn đương nhiên biết, một vị tuyệt thế thần quân cảnh cáo, hắn sau này tuyệt không dám đối Kinh Ly Phong lại có ý nghĩ gì, nếu không mà nói, cũng không phải là một cái nho nhỏ cảnh cáo đơn giản như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kinh Thiên Thông đường đường thuần dương cương giả, nhất gia chi chủ. Bây giờ dĩ nhiên cũng chân tay luôn cuống, tâm loạn như ma, đã sớm không có trước đó chấn định. Mà lúc này Kinh Ly Phong thì đối cái này hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, thậm chí đều không cần suy nghĩ, hắn lập tức liền quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, đệ tử bái kiến sư tôn. Không có ai có thể cự tuyệt tuyệt thế thần quân thu đồ đệ thỉnh cầu, cho dù là những cái kia tuyệt thế thiên tài cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, giống Xuân Công Tử như thế dứt khoát cự tuyệt đại diễn thần quân chân linh. Cơ hội chính là thế nhân hiếm thấy. Ai, một lần này lại là bại bởi Vu Thần Quân. Thậm chí ngay cả Vu Thần Quân đều nhìn chúng kẻ này, nhìn đến Lao Phu ánh mắt không sai. Đáng tiếc, kẻ này thích hợp Lao Phu đạo thống, chỉ đáng tiếc là Vu Thần Quân tự mình xuất thủ. Ha ha, bại bởi Vu Thần Quân cũng không cái gì có thể nói, chí ít Lao Phu cũng không cảm thấy mất mặt. Thiết Kiếm Lao Tổ, Huyết Sát Lao Tổ, Ảnh Ma Lão Tổ cùng Hắc Sa Thần Quân, bọn họ bốn vị đường đường đại thần thông giả. Nhìn thấy Vu Thần Quân thu Kinh Ly Phong làm đồ đệ, cũng là cảm khái ngàn vạn. Bất quá bọn họ cũng không cảm thấy tiếc nuối, dù sao liền xem như bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chương 538, cự tuyệt. 9 vị tuyệt thế thần quân, hiện tại đã có 2 vị tuyệt thế thần quân thu đồ đệ, mà cự phủ chân nhân cùng Kinh Ly Phong thành may mắn, hai người bọn họ cũng đã bái tuyệt thế thần quân vi sư, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Mộ Dung Thương Lan, Hạ Thần, Lỗ Phong cùng Hồng Liên chân nhân trên người, bọn họ một lần này biểu hiện thế nhưng là khá ưu dị, nhất là Mộ Dung Thương Lan, Hạ Thần, Lỗ Phong, không những có vô cùng tiềm lực, đều không phải đủ trăm năm liền thành tựu chân linh, hơn nữa đều đưa một môn thần thông tu hành nhập môn. dạng thiên tài này, chẳng lẽ tuyệt thế thần quân nhóm đều không để vào mắt. Lỗ Phong trong lòng cũng phi thường khẩn trương, nhìn xem Kinh Ly Phong cùng cự phủ chân nhân đều bị tuyệt thế thần quân cho thu làm đệ tử, bởi vậy, hắn trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút không cam lòng, hắn tự nhận tuyệt không thể so với cự phủ chân nhân cùng Kinh Ly Phong kém, lại là đại thần thông giả Xích Phong lão tổ nhi tử, nhưng hắn vẫn từ nhỏ tâm cao khí ngạo, thậm chí đều không có ở Xích Phong lão tổ môn hạ thụ che chở, mà là ra ngoài du lịch sông sáo. Cho nên, hắn tự nhận là không có bất luận cái gì thiên tài mạnh hơn hắn, cho dù là hạ thần cùng Mộ Dung Thương Lan, Lộ Phong trong lòng cũng tự tin ngày sau nhất định có thể vượt qua bọn họ. Nhưng là đến hiện tại, lại vẫn như cũ không có tuyệt thế thần quân thu hắn làm đồ, bởi vậy, Lộ Phong nội tâm chỗ sâu cũng đã dần dần nổi lên một tia gợn sóng. Lúc này, một vị đầu đội vương miện, người mặc vàng sáng phục sức uy nghiêm nam tử, hướng về phía bên người đồng tử nói ra, đi, chấm muốn thu kẻ này làm đệ tử. Dứt lời, tên kia đồng tử liền trực tiếp rời đi, chung quanh một chút đại thần thông giả nhìn thấy tên này uy nghiêm nam tử cử động sau, đều khẽ mỉm cười chúc mừng nói, Kim Long Đế Quân, không nghĩ đến ngươi cũng muốn thu đồ đệ, chẳng lẽ ngươi Kim Long Đế Quốc nhiều ngày như vậy mới, nhưng không có một cái có thể vào mắt. Kim Long Đế Quân, không biết ngươi nhìn chúng là cái nào tên thiên tài. Theo lão phu nhìn, cái kia Mộ Dung Thương Lan không sai. Hắc hắc, ta xem Kim Long Đế Quân là nhìn chúng Xích Phong lão tổ nhi tử Lỗ Phong A. Rất nhiều đại thần thông giả đều ở nhẹ giọng cười nói, bất quá trong ngôn ngữ tựa hồ đối cái này Kim Long Đế Quân có chút kính trọng. Vị này Kim Long Đế Quân đây chính là chân chính đế vương, nói đến, Kim Long Đế Quân cũng là một vị truyền kỳ, lúc trước hắn xuất thân một cái tiểu quốc vương thất, hơn nữa thiên phú rất cao, về sau dĩ nhiên thay vương vị. Nếu như chỉ là bình thường quốc vương, có lẽ cũng liền vội vàng mấy chục năm, nhiều nhất sống 100-200 năm, nhưng Kim Long Đế Quân không giống, hắn chiếm được một vị chân linh cường giả lưu lại truyền thừa, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi. Hắn không những không hề từ bỏ vương vị, thậm chí còn một mực là nhất quốc chi quân, cuối cùng xuất lĩnh vương quốc không ngừng đánh đông dẹp bắc, lại tăng thêm hắn tu hành tiến triển rất nhanh, cuối cùng dĩ nhiên thành tựu chân linh, trở thành vĩnh hằng hoàng đế. Hắn khai sáng một cái trước đó chưa từng có khổng lồ quốc độ, liền gọi là Kim Long Hoàng Triều, mà hắn một mực đều là Kim Long Hoàng Triều hoàng đế, bởi vậy, cho dù là đại thần thông giả đều là xưng hô hắn làm đế quân lấy cung kính nặng. Vị này Kim Long Đế Quân mặc dù không phải tuyệt thế thần quân, nhưng cũng là hiển hách nổi danh cường giả, được vinh dự rất có hy vọng trở thành tuyệt thế thần quân đại thần thông giả. Hắn bây giờ đang ở tu luyện loại thứ hai thần thông, một khi tu luyện thành công, lập tức liền có thể trở thành tuyệt thế thần quân. Dạng này một vị uy danh hiển hách đại thần thông giả muốn thu đồ, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Rất nhanh, đồng tử liền đến Lỗ Phong trước mặt, nguyên bản còn chú ý Kim Long Đế Quân nhất cử nhất động người lập tức liền biết, Kim Long Đế Quân nhìn chúng rõ ràng là Lỗ Phong. Một lần này Lỗ Phong cũng xác thực biểu hiện ưu dị, nhường đám người đều biết Xích Phong lão tổ lại có một cái như vậy xuất sắc nhi tử. Xích Phong lão tổ cũng là mặt mũi sáng sủa. Nhất là hiện tại, mặc dù không có tuyệt thế thần quân thu Lỗ Phong làm đồ đệ, nhưng tuyệt thế thần quân thu đồ đệ đó là cỡ nào khắc nghiệt. Muốn thần quân nhóm nhìn chúng, không chỉ có là tiềm lực cao, thiên phú cường là được, càng trọng yếu là còn phải là tuyệt thế thần quân nhóm nhìn thuận mắt, nói đến rất khả năng có chút buồn cười, nhưng tuyệt thế thần quân thu đồ đệ thật là dạng này, phải xem cơ duyên, chỉ cần nhìn vừa mắt, coi như thiên phú không được tốt lắm, thần quân nhóm cũng có khả năng thu đồ đệ. Dù sao đến tuyệt thế thần quân dạng này địa vị, còn cần đệ tử đến cho bọn hắn trợ giúp sao? Bọn họ càng chú ý vẫn là tự thân thực lực, chỉ cần có thể tăng lên như vậy từng chút một, đối bọn họ địa vị tăng lên liền sẽ có rất lớn trợ giúp. Về phần đệ tử, cho dù là có thiên phú, nhiều nhất trở thành đại thần thông giả, muốn danh liệt thần quân bảng, không biết có bao nhiêu khó khăn. Giống đế kỷ thần quân như thế, có thể dạy dỗ một vị tuyệt thế thần quân, hơn nữa còn là danh liệt thần quân bảng đệ nhất thiên long thần quân, cái kia dù sao là phi thường hiếm thấy. Liền xem như am hiểu nhất dạy bảo đệ tử đại diễn thần quân, hắn môn hạ cũng không có bất luận cái gì một vị đệ tử danh liệt thần quân bảng, nhiều nhất liền là trở thành đại thần thông giả. Bởi vậy, muốn để tuyệt thế thần quân nhóm thu đồ đệ, rất khó rất khó, nếu là không có xem vừa mắt, coi như thiên phú có mạnh hơn, biểu hiện cho dù tốt cũng không có tác dụng gì. Xích Phong lão tổ trong lòng rất rõ ràng, bởi vậy, hắn nhìn thấy mặc dù không có tuyệt thế thần quân đối Lỗ Phong động tâm, nhưng Kim Long Đế Quân nhưng cũng không kém. Đó là vô hạn tiếp cận những cái kia cao cao tại thượng tuyệt thế thần quân nhóm. Xích Phong lão tổ, ngươi có thể sinh hảo nhi tử a? Trước chúc mừng Xích Phong, ngươi cái này nhi tử có thể bái Kim Long Đế Quân vi sư, vậy cũng là thiên đại tạo hóa. Xích Phong lão tổ cũng lớn cười cùng với những cái khác đại thần thông giả tán gẫu, nhưng trên mặt tự hào cùng vẻ kiêu ngạo lại phi thường rõ ràng, nhìn đến hắn cũng là đối Lỗ Phong phi thường hài lòng. Mà nguyên bản đối Lỗ Phong hài lòng đại thần thông giả, lúc này cũng biết Kim Long Đế quân đối Lỗ Phong nhìn chúng sau, đều lắc lắc đầu, liền không có lại đưa đi tin tức. Ở bọn họ nhìn đến, Kim Long Đế quân động tâm đệ tử, bọn họ nào còn có cái gì hy vọng. Lúc này, Lỗ Phong đã biết rõ đồng tử đưa tới tin tức, hắn thấp giọng lẩm bẩm, Kim Long Đế quân. Lại là Kim Long Đế quân, nhưng sao không là tuyệt thế thần quân. Lỗ Phong tựa hồ không cam lòng, hắn ngẩng đầu quan sát cái kia cao cao tại thượng 9 vị tuyệt thế thần quân, hắn cỡ nào hy vọng có thể bị tuyệt thế thần quân nhóm cho nhìn chúng, nhưng tuyệt thế thần quân nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thế là, hắn cắn răng, nội tâm lại ở thiên nhân giao chiến, hắn một mực chậm chạp không chịu đặt xuống quyết tâm. 9 vị tuyệt thế thần quân, hiện tại chỉ có Dương Cực thần quân cùng Vu thần quân thu đệ tử, bởi vậy, Dương Cực thần quân cùng Vu thần quân cũng lộ ra hài lòng. Vu thần quân bỗng nhiên hướng về phía Hắc Vũ thần quân nói ra, Hắc Vũ, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhận đồ nhi sao? Ta coi lấy cái này Lỗ Phong cũng không tệ lắm, làm sao, ngươi không có động tâm. Hắc Vũ thần quân lại lắc lắc đầu, ngựa khí băng lánh nói ra, hắn tâm tính quá kém, ta không tin tưởng ngươi không có nhìn ra. Vu thần quân cũng nhẹ gật đầu, Lỗ Phong tâm cao khí ngạo, có lẽ từ nhỏ bên ngoài sông sáo, cho hắn kiên định tín nhiệm, nhưng loại này kiên định tín nhiệm lại rất dễ dàng sụp đổ, một khi sự tình không như ý mà nói, hắn tín nhiệm chỉ sợ liền sẽ triệt để sụp đổ. Dạng tu hành giả này, cho dù thiên phú có mạnh hơn, tâm tính không hợp cách mà nói, tuyệt thế thần quân nhóm cũng là tuyệt đối chướng mắt, kỳ thật Lỗ Phong tâm tính, đang luyện tâm con đường lúc, tuyệt thế thần quân nhóm liền cũng đã phát hiện. Đối với Lỗ Phong, không có một vị tuyệt thế thần quân là động tâm, bởi vậy, Lỗ Phong cho dù lại làm sao chờ đợi cũng không làm nên chuyện gì. Lỗ Phong còn đang suy nghĩ cái gì? Làm sao còn không đi Kim Long Đế quân trước mặt bái sư? Chẳng lẽ Lỗ Phong còn tại cùng cái khác đại thần thông giả? Cái khác đại thần thông giả, có khả năng so sánh Kim Long Đế quân cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn còn muốn cái gì? Có lẽ, Lỗ Phong đang chờ đợi tuyệt thế thần quân. Nhìn thấy Lỗ Phong một mực đều không có động tĩnh, ngồi thẳng ở trên ghế Kim Long Đế quân, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, ngay cả Xích Phong lão tổ, trong lòng cũng lộn bột một cái, hắn nhớ tới bản thân nhi tử tính cách kiên cường, thậm chí là bảo thủ, nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, lần này là quyết tâm muốn bái tuyệt thế thần quân vi sư. Nhưng bây giờ tuyệt thế thần quân nhóm, rõ ràng không có nhìn chúng Lỗ Phong, này chỉ sợ cũng khơi dậy Lỗ Phong nghịch phản tâm lý, một khi dạng này, chỉ sợ Lỗ Phong sẽ làm ra cái gì quá kích cử động. Biết con không khác ngoài cha, bởi vậy Xích Phong trong lòng cũng là chịu nặng, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Vụ. Đúng lúc này, Lỗ Phong mãnh liệt đứng dậy, nhưng hắn nhưng không có đến Kim Long Đế quân trước mặt, ngược lại là xa xa một xá nói, cảm tạ đế quân hảo ý, nhưng Lỗ Phong còn muốn lưu lạc thiên ngai, du lịch các nơi. Vâng. Lỗ Phong mà nói, tức khắc đưa tới tất cả mọi người chấn kinh, vô số người ánh mắt đều lập tức tập trung vào Lỗ Phong trên người, dù sao, này thật sự là quá mức rung động, dĩ nhiên có người cự tuyệt Kim Long Đế quân thu đồ đệ. Thực sự là lớn mật à, Lỗ Phong cố nhiên là thiên tài, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tài thôi, chẳng lẽ Kim Long Đế quân không xứng làm hắn sư tôn. Thực sự là buồn cười cực kỳ. Ai, thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng a, hắn chẳng lẽ không biết Kim Long Đế quân lợi hại. Cứ việc Kim Long Đế quân hiện tại còn không phải tuyệt thế thần quân, nhưng là tiếp cận nhất tuyệt thế thần quân vĩ đại tồn tại, lệ Kim Long Đế quân vi sư, có trăm lợi mà không có một hại, hắn dĩ nhiên cự tuyệt, hắn tâm lý nghĩ như thế nào. Lỗ Phong thật đúng là tâm cao khí ngạo à, chẳng lẽ hắn một lần này liền là hướng về phía tuyệt thế thần quân nhóm đến. Tuyệt thế thần quân nhóm không có thu hắn làm đồ, hắn liền Kim Long Đế quân đều cự tuyệt, dạng này hành vi thực sự là lô mãng đến cực điểm, cứ như vậy, hắn không phải vẹn vẹn cự tuyệt đơn giản như vậy. Còn rất khả năng gây nên Kim Long Đế quân bất mãn. Hừ, Kim Long Đế quân lửa giận, cho dù là hắn phụ thân Xích Phong lão tổ đều không chịu được nổi, thực sự là ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghị luận nhau nhau, bất quá đại bộ phận đều là cảm thấy Lỗ Phong thực sự quá mức lỗ mãng, liền Kim Long Đế quân đều cự tuyệt, này rõ ràng là nhường Kim Long Đế quân mất hết thể diện. Lỗ Phong ánh mắt quét qua, những người khác nghị luận hắn đương nhiên có thể nghe được, bất quá hắn tâm lý lại là cười lạnh. Cảm thấy những người này đều là hết ngồi đáy giếng, không biết hắn chí hướng. Những người này nghị luận, hắn một chút cũng không để ý, hắn ánh mắt cuối cùng tập trung vào cái kia cao cao tại thượng 9 vị tuyệt thế thần quân trên người, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói, hừ, hôm nay các ngươi không thu ta làm đồ, như vậy ngày sau các ngươi nhất định sẽ hối hận, sẽ có một ngày, ta cũng nhất định có thể đứng đến cùng các ngươi đồng dạng độ cao, ta cũng có thể trở thành tuyệt thế thần quân. Thế là, Lỗ Phong lập tức quay người, thân hình nhảy lên, lại là bay thẳng rời nơi này, nhìn đến hắn là không muốn lại tiếp tục tham gia Thiên Long Thần Quân thu đồ đệ thịnh hội. Trong lúc nhất thời, dạng này cử động, lại để cho rất nhiều người âm thầm lắc lắc đầu không thôi, lần này là liền Thiên Long Thần Quân đều đắc tội. Chương 539, Kim Long Thần Quân. Nha,

liền nên là dạng này đỉnh tiêm thiên tài. Nhìn thấy Kim Long Đế Quân thành công thu đồ đệ sau, đông đảo đại thần thông giả cũng đều nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Bất quá, Kim Long Đế Quân lại hai con mắt híp lại, hướng trước người Mộ Dung Thương Lan nói ra, "Đồ nhi, chấm cũng đã thật lâu đều không có thu đồ đệ, hôm nay ngươi ta sư đồ hữu duyên, vi sư cũng cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, coi như là lễ gặp mặt ta." Dứt lời, Kim Long Đế Quân duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng một chỉ. "Oanh!" Trong khoảnh khắc, hư không bên trong xuất hiện một đoàn to lớn hắc sắc lưu xa, vô số lưu xa lao nhanh ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp như là tận thế giáng lâm đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đây là lưu xa đại đạo. Kim Long Đế Quân không phải lấy tinh thần đại đạo thành tựu đại thần thông giả sao? Chẳng lẽ này lưu xa đại đạo là hắn loại thứ hai đại đạo? Hảo cường uy áp a, này không phải vẹn vẹn chỉ là hiển hóa đại đạo đơn giản như vậy. Rất nhiều đại thần thông giả đều gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong đoàn kia to lớn lưu xa, đây cũng là đại đạo hiển hóa, tất cả thuần dương cường giả đều có thể làm được, nhưng lại không cách nào giống hiện tại dạng này, nhường vô số đại thần thông giả nội tâm chỗ sâu đều cảm thấy kiềm chế, liền có chút không giống bình thường. Nhất là cái kia 9 vị cao cao tại thượng tuyệt thế thần quân, khi nhìn đến Kim Long Đế Quân hiển hóa ra lưu xa đại đạo sau, mục quang bên trong đều lộ ra một tia ngưng trọng. Thật lâu, Đế Kỷ thần quân mới chậm rãi nói ra, nếu như lão phu không nhìn lầm, Kim Long Đế Quân chỉ sợ ngày sau được xưng là Kim Long thần quân. Chương 540, Thiên Long thần quân thu đồ đệ. Kim Long thần quân. Thiên Long thần quân mà nói, để những người khác một chút tuyệt thế thần quân đều còn có chút không giải, thần quân, vậy cũng chỉ có những cái kia cao cao tại thượng tuyệt thế thần quân mới có thể dùng xưng hô, cho dù Kim Long Đế Quân rất mạnh, nhưng chỉ cần một ngày không có xếp vào tuyệt thế thần quân bảng, vậy liền nói rõ hắn không bằng thần quân, dù sao vẫn là kém như vậy một chút. Lúc này, Đế Kỷ thần quân cũng cười nói ra, không sai, hiện tại Kim Long Đế Quân, thật có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng với, chư vị khả năng còn không rõ ràng, Kim Long Đế Quân bây giờ cũng đã tu thành loại thứ hai thần thông, hơn nữa còn là phi thường am hiểu bảo mệnh phòng ngự lưu xa thần thông. Lại tăng thêm hắn trí cường công kích tinh thần thần thông, nhất công nhất thủ, tối thiểu có thần quân bảng 90 người đứng đầu chiến lực. Tuy nhiên hắn tạm thời không có danh liệt thần quân bảng, tin tưởng không cần bao lâu, mọi người liền có thể ở trên thần quân bảng nhìn thấy Kim Long Đế Quân tên. Đương nhiên, đó là hắn chỉ sợ cũng gọi là Kim Long thần quân. Đế Kỷ thần quân ánh mắt sẽ không kém, nếu không mà nói, lúc trước hắn cũng không có khả năng thu Thiên Long thần quân làm đệ tử. Bởi vậy, hắn lời nói để những người khác mấy vị thần quân trên mặt đều lộ ra một tia dị sắc. Tuyệt thế thần quân, chỉ là đơn thuần lấy chiến lực liền có thể thành tựu, cũng không phải cảnh giới cao bao nhiêu, mà Kim Long Đế Quân, nguyên bản dựa vào tinh thần thần thông, loại này công kích cường hoành thần thông, liền có thể vô hạn tiếp cận tuyệt thế thần quân. Nhưng hắn cũng có ngắn bản, tinh thần thần thông cố nhiên rất cường đại, nhưng phòng ngự lại không mạnh, bởi vậy thực tế tranh đấu, hắn so ra kém tuyệt thế thần quân. Nhưng bây giờ, Kim Long Đế Quân rốt cục bổ túc hắn ngắn bản, đó chính là hắn tu thành loại thứ hai thần thông, hơn nữa còn là khuynh hướng bảo mệnh, phòng ngự thần thông. Một khi hai loại thần thông phối hợp lại, công kích hung hãn không sợ chết, cái kia chiến lực gia tăng cũng không phải một điểm hai điểm. Bởi vậy, Thiên Long thần quân cùng Đế Kỷ thần quân đều phán định Kim Long Đế Quân đã có tuyệt thế thần quân thực lực. Kim Long Đế Quân, còn mời thượng tọa. Thiên Long thần quân thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền tới phía dưới tất cả mọi người trong thai, tức khắc đưa tới một trận hoành động, sau đó Thiên Long thần quân càng là khoát tay, hư không bên trong nhiều hơn một trương rộng thùng thình ghế dựa, cùng với những cái khác 9 vị tuyệt thế thần quân một dạng. Kim Long Đế Quân mỉm cười, cao giọng nói ra, "Tạ Thiên Long thần quân." Sau đó, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp liền bay đi lên, ngồi ở trên ghế, lần này, tất cả mọi người đều rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Thần quân. Kim Long Đế Quân lại có tuyệt thế thần quân thực lực, này sao có thể? Nghe nói Kim Long Đế Quân một mực đều đang tu luyện loại thứ hai thần thông, một khi tu thành, liền có khả năng sánh ngang tuyệt thế thần quân, chẳng lẽ hắn tu luyện thành công? Nhìn bộ dáng, Kim Long Đế Quân thật là tu thành loại thứ hai thần thông, nếu không mà nói, Thiên Long Thần Quân sẽ không mời Kim Long Đế Quân, dù sao vị trí kia, thế nhưng là chỉ có tuyệt thế thần quân mới có tư cách ngồi. Ha ha, sau này chúng ta xưng hô chỉ sợ đều phải thay đổi, được xưng hô làm Kim Long Thần Quân. Không nghĩ đến, Kim Long Thần Quân cũng có thể trở thành tuyệt thế thần quân, này cơ hồ là cái thứ hai tử vi thần quân A. Càng buồn cười là cái kia Lỗ Phong, không biết trời cao đất rộng, một lòng nghĩ đến có thể bái sư tuyệt thế thần quân, Kim Long Thần Quân thu hắn làm đồ, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Ha ha, hắn thế nhưng là bỏ qua một lần bái sư tuyệt thế thần quân cơ hội. Kim Long Thần Quân cũng thực sự là đủ ẩn nhẫn, hắn hiện tại đã là đường đường thần quân, trước đó nên cho Lô Phong một chút giáo huấn. Kim Long Đế Quân đột nhiên trở thành Kim Long Thần Quân, Này thật sự là quá rung động lòng người, quá vượt quá đám người dự liệu. Hạ thần sững sờ nhìn xem Kim Long Thần Quân cùng Mộ Dung Thương Lan, trong lòng cũng đã loạn thành một đoàn. Liên ngoại nhân đều là dạng này, huống chi là Mộ Dung Thương Lan, ai có thể nghĩ tới, hắn bái sư Kim Long Đế Quân, đột nhiên liền thành thần quân. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, chắc chắn ngày sau Kim Long Thần Quân cũng sẽ đối Mộ Dung Thương Lan càng thêm nhìn chúng. Sau đó, Mộ Dung Thương Lan lại trở về lôi đài phía dưới, hắn giờ phút này đều còn có chút mơ hồ, Kim Long Thần Quân tựa hồ cho hắn một phần khó lường lễ gặp mặt. Nhưng hắn còn đang kinh ngạc đối Kim Long Đế Quân thân phận chuyển biến, trong lúc nhất thời còn có chút mơ hồ. Hạ thần thì thở dài một tiếng nói, chúc mừng Mộ Dung huynh, ngươi cũng đã được như nguyện, bái nhập thần quân môn hạ, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Nghe được hạ thần lời nói sau, Mộ Dung Thương Lan mới phảng phất lập tức tỉnh táo lại đồng dạng, hắn lắc lắc đầu nói, may mắn mà thôi, ai có thể nghĩ tới sư tôn dĩ nhiên cũng đã thành tuyệt thế thần quân. Thật không biết cái kia Lỗ Phong là nghĩ thế nào, thế mà bỏ qua dạng này cơ hội trời cho. Mộ Dung Thương Lan lắc lắc đầu, cũng cảm khái không thôi, hắn bây giờ liền giống như đặt mình vào ở trong ngộng cảnh đồng dạng, thật sự là quá hí kịch hóa, nhưng hắn nội tâm chỗ sâu cũng may mắn trước đó Lỗ Phong không biết trời cao đất rộng cự tuyệt Kim Long Đế Quân, nếu không mà nói, chỉ sợ hắn cũng không có như thế may mắn, có thể bái Kim Long Đế Quân vi sư. Hạ thần trong lòng thì có chút xa xút, thời gian dài như vậy, liền chỉ có hắn và Hồng Liên chân nhân không có thu đến bất luận cái gì tin tức. Hồng Liên chân nhân là bởi vì hắn sau lưng Thiên Âm Tông nguyên nhân, không có đại thần thông giả cho nàng đưa tin tức, cái này cũng có thể thông cảm được, dù sao Thiên Âm Tông lão tổ liền không kém hơn Kim Long Đế Quân. Nhưng hạ thần nhưng không có cái gì thâm hậu bối cảnh, cái này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ta là thần tộc? Hạ thần trong nội tâm nổi lên một loại khả năng, hắn thần tộc thân phận, kỳ thật là phi thường mẫn cảm, có lẽ ở phổ thông tu hành giả nhìn đến không tính cái gì, nhưng ở trong mắt đại thần thông giả. Thần tộc cuối cùng vẫn là cùng tu hành giả trận doanh không giống, nói là thù địch trận doanh cũng không phải là quá. Cho dù hiện tại thần tộc cũng đã đê điều, nhưng thần tộc đã từng cùng tu hành giả trận doanh, thế nhưng là phát sinh qua kinh thiên đại chiến, nếu là ngày sau bồi dưỡng xuất thần tộc đệ tử, cùng sư tôn trở mặt thành thủ, kia lại là cỡ nào bi ai. Bởi vậy, thật có một chút đại thần thông giả có dạng này lo lắng, cho nên chậm chạp đều không có đối hạ thần ném ra ngoài cảnh ô lưu, về phần tuyệt thế thần quân, đến hiện tại đều không có động tĩnh. Chỉ sợ cũng sẽ không lại thu đồ đệ. Đáng tiếc cái này hạ thần, nếu hắn không phải thần tộc mà nói, lão phu chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn thu hắn làm đồ. Một tên áo bào đỏ đại thần thông giả lắc lắc đầu thở dài nói. Nếu hắn không phải thần tộc, không biết có bao nhiêu lão gia hỏa cũng đã động thủ, còn có thể đến phiên ngươi. Một tên khác đại thần thông giả trêu ghẹo nói, nhưng hắn nói lại là sự thật, hạ thần thiên phú cao như vậy, không có khả năng không có đại thần thông giả nhìn chúng, chỉ là bởi vì hắn thần tộc thân phận có mẫn cảm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đại thần thông giả là không quan tâm hạ thần thần tộc thân phận, dù sao gần nhất vài vạn năm, thần tộc cùng tu hành giả trận doanh đều là bình an vô sự, hơn nữa còn bởi vì vực ngoại ma thần nguyên nhân, còn hợp tác qua rất nhiều lần. Bất quá, những cái này đại thần thông giả lại tự nhận cùng hạ thần tu hành con đường khác biệt, không có gì có thể dạy bảo hạ thần, liền không có cho hạ thần đưa lên tin tức. Phó Trần nhìn thấy đến nay không có người thu hạ thần làm đồ đệ sau, trong lòng là rất hưng phấn, hắn thấp giọng cười lạnh nói: Hắc hắc, ngươi thiên phú cao thì sao? Ngươi thực lực mạnh thì sao? Không có bái sư đại thần thông giả, ngày sau ngươi tu hành tất nhiên sẽ chậm lại, ta sẽ rất nhanh liền siêu việt ngươi, đến lúc đó chờ ta thành tựu đại thần thông lúc, ngươi chỉ sợ liền thuần dương đều không có đi đến, ha ha. Phó Trần thực sự là thoải mái vô cùng, từ khi gặp hạ thần sau, hạ thần liền khắp nơi ép hắn một đầu, nhường hắn tâm lý thậm chí đều sinh ra bóng mờ, hiện tại nhìn thấy hạ thần bởi vì hắn thần tộc thân phận mà xấu hổ vô cùng. Hắn tự nhiên liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở trong đám người Trường Mi lão tổ, lại nhíu chặt lông mày, hắn ánh mắt nhìn qua hạ thần, cũng không có ngờ tới hạ thần thần tộc thân phận, dĩ nhiên nhường hắn rơi xuống trình độ như vậy. Có lẽ, hắn liền không nên tới tham gia Thiên Long Thần Quân Thịnh Hội, thần tộc, dạng này thân phận thật đúng là đủ xấu hổ. Lão Phu ngược lại là không ngại, nếu như thực sự không có người nguyện ý thu hắn làm đồ mà nói, Lão Phu liền chỉ có thể thay mặt bạn thu đồ đệ. Chỉ là lấy Lão Phu năng lực. Chỉ sợ đối với hắn cũng không bao nhiêu trợ giúp. Trường Mi lão tổ thật không có ngờ tới, hạ thần lại là như vậy xấu hổ. Trước đó hạ thần biểu hiện có thể nói ưu dị cực kỳ, nhường Trường Mi lão tổ mừng rỡ vô cùng, thậm chí còn âm thầm thay lão hữu không động đạo nhân cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn lại làm sao đều cao hứng không nổi, nếu như thực sự không ai nguyện ý thu hạ thần làm đồ đệ mà nói, Trường Mi lão tổ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, như vậy hắn liền muốn xuất thủ, thu hạ thần làm đồ đệ, tổng sẽ không để cho hạ thần thất vọng. Đáng tiếc cái kia tiểu gia hỏa, mặc dù là thần tộc, nhưng tu hành thiên phú xác thực rất tốt. Không bằng Hắc Vũ thần quân thu hắn làm đồ như thế nào? Cao cao tại thượng 10 vị tuyệt thế thần quân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua hạ thần, đều đang vui đùa, nhưng bọn hắn lại đều không có tỏ thái độ. Kỳ thật tuyệt thế thần quân nhóm không thu hạ thần làm đồ đệ, cũng không phải bởi vì hắn thần tộc thân phận, ở tuyệt thế thần quân nhóm trong mắt, thần tộc đã sớm sa sút, căn bản là không có bao nhiêu uy hiếp. Chân chính nhường thần quân nhóm lo lắng là hạ thần tu luyện đại đạo, nhất là âm dương hỗn động đại đạo, dù là bọn họ là tuyệt thế thần quân, nhưng đối này đã từng đệ nhất đại đạo, lại vẫn như cũ không có bao nhiêu hiểu rõ, dạng này như thế nào giảng dạy hạ thần. Còn có huyễn thuật đại đạo, nay càng là phi thường thủ đoạn đại đạo, ở trong tuyệt thế thần quân, còn không có ai là dựa vào huyễn thuật đại đạo chen vào tuyệt thế thần quân, thậm chí lấy huyễn thuật thành tựu đại thần thông giả đều là giải rắc không có mấy. Bởi vậy, hạ thần tu luyện đại đạo thật sự là quá chênh lệch, nhường tuyệt thế thần quân nhóm cũng không thể ra sức, nếu như tùy tiện thu đồ đệ, lại không thể cho đệ tử trên tu hành trợ giúp, vậy coi như náo loạn chuyện cười lớn. Bất quá, đế kỷ thần quân lại tựa hồ như không có bất luận cái gì lo lắng, mà là cười mỉm đối Thiên Long thần quân nói ra, Thiên Long, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Còn có thể. Thiên Long thần quân mà nói, nhường chung quanh thần quân nhóm hơi sững sờ, bọn họ thế nhưng là biết rõ Thiên Long thần quân yêu cầu có bao nhiêu cao. Hơn nữa luôn luôn trầm mặc ít nói Thiên Long thần quân có thể nói ra còn có thể hai chữ đánh giá, kỳ thật cũng liền đại biểu Thiên Long thần quân ý tứ. Thiên Long huynh, chẳng lẽ ngươi đối với cái này hài lòng? Dương Cực thần quân lông mày nhướng lên, nghi hoặc hỏi. Thiên Long thần quân hồi tưởng lên trước đó hạ thần luyện tâm chi lộ, sau đó thở dài một tiếng nói, thủ hộ a. Nếu là ta lúc trước có thể sớm một chút minh bạch điểm này, San Nhi cũng sẽ không chết. San Nhi, đã từng là Thiên Long thần quân đạo lữ. Nguyên bản hai người đều là chân linh, có thể thiên trường địa cửu cùng một chỗ, nhưng Thiên Long thần quân lại bởi vì phải xông xáo một cái viễn cổ di tích, lại gặp phải nguy hiểm, kết quả San Nhi vì cứu Thiên Long thần quân mà hy sinh bản thân. Đây là Thiên Long thần quân to lớn nhất tiếc nuối, cho dù hắn hiện tại cũng đã trở thành đệ nhất thần quân, vẫn như cũ không cách nào di bổ nỗi tiếc nuối này, cho nên, khi nhìn đến hạ thần luyện tâm chi lộ lúc, Thiên Long thần quân cũng là cảm giác cùng cảnh ngộ. Thế là, Thiên Long thần quân thanh âm lần nữa mở miệng nói, Hạ thần, ngươi có nguyện trở thành bản quân đệ tử? Quân quân thanh âm, phảng phất một đạo kinh lôi, quanh quẩn ở đám người bên hai. Chương 541, Thiên Long Thánh Địa. Thiên Long thần quân. Hạ thần ánh mắt mạnh mẽ ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong đạo kia uy nghiêm thân ảnh, lúc này, còn không có bị đại thần thông giả thu làm đệ tử người, cũng đã giải rắc không có mấy, thậm chí ngay cả hạ thần cũng đã từ bỏ, tuyệt đối sẽ không có đại thần thông giả thu hắn làm đồ. Nhưng bây giờ, Thiên Long thần quân lại đột nhiên mở miệng thu đồ đệ, đây quả thực liền là một đạo kinh lôi, kém chút đem hắn đập ngất, đường đường đệ nhất thần quân, một lần này thịnh hội tổ chức người, thậm chí vô số thiên tài chân linh đều mơ tưởng truy cầu muốn bái hắn vi sư, nhưng bây giờ, cái này vinh hạnh đặc biệt lại rơi xuống hạ thần trên người. Hạ huynh, còn không mau bái sư. Nhìn thấy hạ thần còn đang sững sờ, một bên Mộ Dung Thương Lan vội vàng nhắc nhở, hắn và hạ thần cùng chung chí hướng, cũng xem như có một chút giao tình. Nhìn thấy hạ thần dĩ nhiên có thể thu hoạch được Thiên Long thần quân ưu ái, cũng vì hạ thần cảm thấy cao hứng. Hạ thần lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở bản thân, thế là, hắn hít sâu một hơi, hướng về cao cao tại thượng thân ảnh lại xuống, đệ tử hạ thần bái kiến sư tôn. Tốt, rất tốt. Thiên Long thần quân nhẹ gật đầu, hắn cuối cùng mới mở miệng thu đồ đệ, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút hạ thần biểu hiện, nếu là giống Lô Phong như thế không giữ được bình tĩnh, chỉ sợ cũng mất đi một lần này cơ hội. Bất quá may mắn hạ thần tính cách ổn trọng, một mực đến cuối cùng, chí ít mặt ngoài rất trầm ổn, bởi vậy, cuối cùng mới lệ Thiên Long thần quân vi sư. Một lần này thu đồ đệ thịnh hội coi là kết thúc mỹ mãn, Thiên Long thần quân cùng cái khác rất nhiều thần quân cùng đại thần thông giả, đều thu vào hài lòng đệ tử, coi là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, cũng có không hài lòng, tỉ như Lô Phong, nếu như biết rõ hắn cự tuyệt Kim Long đế quân, cư nhiên là đường đường tuyệt thế thần quân, không biết lại là cái dạng gì biểu lộ. Một mực hy vọng hạ thần không may phó trần, lúc này nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, không nghĩ đến ở thời khắc cuối cùng, hạ thần dĩ nhiên lệ Thiên Long thần quân vi sư, đây chính là thần quân bảng xếp hạng đệ nhất thần quân. Đến bước này sau đó, hai người địa vị liền đã là ngày đêm khác biệt, hắn cũng liền tắt đối phó hạ thần tâm tư, chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại, trong nội tâm vẫn còn có chút không cam tâm. Trường Mi lão tổ nhìn xem hạ thần thân ảnh, cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn là vì lao hưu không động đạo nhân mà cao hứng, không động đạo nhân mặc dù chết rồi, nhưng đạo thống cũng có truyền nhân, mà bây giờ hạ thần còn bái tại Thiên Long thần quân môn hạ, ngày sau trưởng thành sau, nói không chừng đều có thể có năng lực vì không động đạo nhân báo thủ, đây cũng là Trường Mi lão tổ đối hạ thần kỳ vọng. Cố gắng tu hành A,